Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương ly biệt các bạn nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Sở Dương đã phát hiện ra là mình bị trúng phải xuân độc nhưng mà đã được chữa khỏi. Và sau khi gặng hỏi Thiết Bổ Thiên thì Thiết Bổ Thiên đã bịa ra một câu chuyện về một cô gái là Sơn Thôn Thiếu Nữ là dùng trinh tiết để chữa bệnh cho Sở Dương. Tuy nhiên thì có một sự thật ở trong những cái câu chuyện bịa này, đó chính là tên của cô gái thì chính là tên lúc nhỏ của Thiết Bổ Thiên các bạn nha. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay, ly biệt. Tiểu Điềm Điềm, Sở Dương bi thảm cười nói, không thể tưởng tượng được Sở Dương ta lại thiếu đi một phần tình ái như thế. Thiết Bổ Thiên cảm giác thanh âm của chính mình nghẹn ngào, vội vàng đằng hắng cổ họng, ho khan vài tiếng nói, Sở Ngự Tọa, cái này cũng không có việc gì. Không có việc gì sao? Sở Dương cười thảm. Thiết Bổ Thiên cảm giác trong lòng cũng tựa như bị xé rách, cố nén lại, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ở một bên, Ô Thiến Thiến ảm đạm cúi đầu, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót vô hạn, không biết là vì Thiết Bổ Thiên hay là vì chính mình. Nàng chôn ở nơi nào? Sở Dương hít một hơi thật sâu rồi nói, ta muốn đi bái tế một chút. Hắn ảm đạm cười, mặc kệ là gặp chưa hay là đã thấy qua, mặc kệ bộ dáng là gì, nữ nhân này là nữ nhân đầu tiên trong kiếp này của ta. Nữ nhân đầu tiên trong kiếp này sao? Thiết Bổ Thiên trong mắt sáng lên. Lúc ấy rối loạn, cả tòa sơn mạch đều là lửa lớn, hơn nữa tùy thời ở trong sự mai phục của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường mà có thể bị vây công, cho nên ta hiểu rồi. Sở Dương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền xoay người sang chỗ khác, chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời lấp lánh vô số ánh sao, thì thào thấp giọng nói, Tiểu Điềm Điềm, ta kiếp này sẽ không quên tên nàng. Ba người thật lâu sau cũng không nói gì. Hạ Tam Thiên chiến sự đã chấm dứt, Thiết Vân đã sắp hùng bá thiên hạ, mà ta cũng nên rời đi. Sở Dương khẩu khí có chút tiêu điều, đi Trung Tam Thiên vốn là sự tình mà hắn hy vọng nhất. Nhưng không biết tại sao, giờ phút này vừa nói ra là rời khỏi nơi này, thế nhưng lại cảm thấy trong lòng có một trận quặn đau. Người phải đi sao? Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến đồng thời mở miệng hỏi, hai người đồng thời ngẩng đầu lên. Đúng vậy, Sở Dương cũng không quay lại, nhẹ nhàng nói. Hai nàng đồng thời cảm thấy một trận ngơ ngẩn, thế nhưng thật lâu sau đều không nói ra lời. Tuy rằng sớm biết rằng một ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới, nhưng chuyện thật khi đến trước mắt cũng là luống cuống chân tay, chỉ cảm thấy trong lòng hoang mang, rối loạn, ngay cả tinh thần tựa như cũng hoảng hốt lên. Bệ hạ, kính nhờ người chiếu cố tốt cho Tiến Thiến, Sở Dương chắp tay sau lưng trầm thấp nói, điểm này ngươi yên tâm. Thiết Bổ Thiên cắn răng hít một ngụm khí lạnh. Trẫm đăng cơ đại bảo, Thiến Thiến đã là hoàng hậu của trẫm. Hoàng hậu? Sở Dương trong lòng chấn động giống như gió lốc, xoay người lại, không thể tin nhìn hai người. Các người... Ô Thiên Thiến thống khổ cười rộ lên, cho nên người cũng không cần phải lo lắng cho ta. Sở Dương nhìn nàng thật sâu, thật lâu sau rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra một hơi, không biết trong lòng là loại tư vị cảm giác gì, ngũ vị tạp trần. Rốt cuộc tối nghĩa nói, một khi đã vậy ta đầy liền yên tâm. Ô Thiên Thiến trong lòng đau xót nhẹ giọng nói, người chừng nào thì đi, ta đưa ngươi. Cần gì phải đưa? Sở Dương thản nhiên nói, không cần. Không, đây là nhất định phải đưa. Ô Thiên Thiến kiên quyết lắc đầu, thương tâm nói, ta còn phải gánh vác vị trí Sở Diêm Vương ngươi lưu lại. Nay Diêm Vương chân chính phải đi, thì ta là giữ tử như vậy thì làm sao có thể không đưa tiễn. Sở Diêm Vương, ha ha. Sở Dương khàn khàn cười rộ lên, thật lâu sau mới nói, sáng sớm ngày mai ta sẽ rời khỏi nơi này, đi hướng Thiên Ngoại Lâu, nhìn xem Tiểu Điềm Điềm, người đã từng vì ta mà trả giá tất cả, sau đó ta liền sẽ từ chỗ đó thẳng tới cửa vào Trung Tam Thiên. Ngày mai, sớm như vậy sao? Thiết Bổ Thiên thân hình lay động một chút. Sở Dương cười nhẹ. Chẳng lẽ Hạ Tam Thiên này còn có cái gì lưu luyến nữa sao? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu cười khổ. Đã không có, không có nữa. Hai nàng đồng thời cảm thấy đau lòng, đồng thời cảm giác sống mũi cay cay. Không có gì lưu luyến sao? Thực sự không có sao? Người có biết là người đã bỏ xuống cái gì không? Người đã lưu lại cái gì không? Ngừng lại một hồi, Sở Dương lại xoay người sang chỗ khác, bảo trọng. Sau đó hắn liền nhẹ nhàng dựng người lên, hắc bảo phất phơ bay múa giữa không trung, phát sầm thanh phần phật, từ đỉnh núi vọt xuống dưới rồi nhanh chóng biến mất trong trời đêm. Từ đầu tới cuối hắn không quay đầu lại. Sáng sớm ngày hôm sau, sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, Sở Dương một thân áo bảo đen phiêu phiêu, một thân quần áo nhẹ nhàng đi ra khỏi doanh trại. Ở trên tay hắn chỉ mang theo một cái túi nho nhỏ, có chút lưu luyến quay đầu lại nhìn, trong lòng dâng lên chua xót vô tận. Hắn cũng không biết đây là vì cái gì, nhưng rốt cuộc là cũng cười khẽ một tiếng rồi lắc đầu thoải mái mà đi ra. Chuyển qua khe núi thì đột nhiên sửng sốt, chỉ thấy ở phía trước có bốn người bốn ngựa đã chờ sẵn ở đây. Thiết Bổ Thiên, hai vị ảnh tử và Ô Thiến Thiến. Ngự tòa án lúc này phải đi sau. Thiết Bổ Thiên thanh âm có chút run run, nàng tuy rằng đã muốn kiệt lực khống chế chính mình mà lúc này vẫn có chút nhịn không được. Ô Thiến Thiến si ngốc nhìn Sở Dương, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng nàng cũng luyến tiếc lau đi, chỉ e sợ trong nháy mắt Sở Dương đã không còn thấy tăm hơi nữa. Gặp lại không biết sẽ là lúc nào. Ân cửu đã xong, cũng là lúc nên ra đi. Sở Dương thời điểm nói ra là ân cửu đã xong những lời này, đột nhiên trên bầu trời một trận hắc ám, sắc trời vừa mới có chút bình minh thế nhưng lại quy về hắc ám lần nữa. Hắc ám như vậy thực gian ngắn ngủi, chỉ khoảng nửa khắc liền tiêu tan. Nhưng năm người mơ hồ cùng phát giác ra cái mảng bầu trời này tựa như có điều khác lạ. Sở Dương trong lòng cũng kích động một trận, tựa như chính mình nghịch thiên cải mệnh đã muốn hoàn thành sau. Tiền đồ từ nay về sau lại một lần nữa lâm vào một mảng không biết. Sở Dương rốt cuộc thực khát vọng đi tới bên cạnh Mạc Khinh Vũ. Ta đi, Sở Dương nhẹ giọng nói. Đi đường cẩn thận, Thiết Bổ Thiên thân hình kịch liệt run lên, thật sâu nhìn Sở Dương, nhẹ giọng nói. Sở ngự tọa, ngắn ngủi thời gian hơn một năm, người đã cho ta rất nhiều, ta vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ khoảng thời gian này. Nàng dừng lại một chút run giọng nói, hơn một năm nay, chỉ sợ cũng là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của ta. Sở Dương nhìn thấy Thiết Bổ Thiên biểu lộ chân tình không khỏi có chút cảm khái. Bệ hạ cần gì phải ni như nhi nữ tình trường như vậy. Thời gian còn nhiều, người cùng ta cũng không phải không có ngày tái kiến. Ngày tái kiến ư? Thiết Bổ Thiên ánh mắt sáng ngời. Sở ngự tọa, ý tứ của ngươi là? Có lẽ ta sẽ còn trở về, Sở Dương trầm ngâm nói. Sở ngự tọa, đi đường cẩn thận, núi cao sông dài, sau này còn gặp. Hai vị ảnh tử cùng chắp tay hành lễ. Ngự tòa đại ân đại đức, chúng ta nhớ kỹ trong lòng, cũng sẽ không nói nhiều. Hy vọng hai vị chiếu cố tốt cho bệ hạ, Sở Dương mỉm cười nói. Đó là đương nhiên, ảnh tử hít sâu một hơi gần như hứa hẹn thề nguyện nói. Ngự tòa yên tâm, chỉ cần hai chúng ta còn một hơi thở, bệ hạ cùng với ô cô nương tuyệt đối sẽ không mất một cọng tóc. Sở Dương, Ô Thiến Thiến cầm tới một cái túi chậm rãi tiến lên. Thiết Bổ Thiên cùng ảnh tử thở dài một tiếng lui về một bước. Đây là hắc bảo ta làm cho ngươi, tổng cộng có 9 cái. Ô Thiên Thiến nức nở nói, ngươi mang theo đi, mấy cái áo choàng này, mỗi một mũi kim sợi chỉ đều là do tự tay ta làm ra. Ta nhớ rõ ngươi đã nói là ngươi thích hắc bảo, phải không? Đúng. Sở Dương cảm giác trong ngực một trận bế tắc khó nhọc nói, đà tạ cô, Thiến Thiến. Chỉ mong ngươi bình an. Ô Thiên Thiến si ngốc nói, si mê nhìn Sở Dương, chậm rãi đi tới bên người hắn, vì hắn mà sửa sang lại vạt áo y bào. Sau đó, mỗi một chỗ nàng đều cẩn thận sờ qua sửa sang lại một lần, nước mắt trong suốt rơi thành chuỗi trên mặt đất. Sở Dương nâng túi lại tựa như đang nâng một trái tim hồn nhiên của một cô gái, đột nhiên cảm giác nặng như đại sơn. Hắc bảo như vậy, ở trong cửu kiếp không gian của hắn còn có 6-7 cái, cũng đều là do Ô Thiên Thiến làm cho. Hít vào một hơi thật sâu, Thiến Thiến không cần phải như vậy, cô về sau là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, để cho người ta thấy được chẳng phải sẽ chê cười cô sao. Thiết Bổ Thiên ánh mắt si ngốc nhìn Ô Thiến Thiến vì Sở Dương mà sửa sang lại quần áo, tựa như một vị thê tử vì trượng phu của mình sắp đi xa mà sắp sửa lại hành trang, trong mắt đột nhiên lộ ra một thần sắc kỳ quái, hâm mộ, có cả ghen tị nữa. Ta phải đi rồi. Sở Dương khống chế chính mình không đem Ô Thiến Thiến ôm vào trong lòng. Dù sao Thiết Bổ Thiên còn đang đứng ở một bên, mà Ô Thiến Thiến đã sắp làm hoàng hậu cho Thiết Bổ Thiên, vì thế hắn thối lui một bước. Nhưng Ô Thiến Thiến cũng là mạnh dạn tiến lên một bước, đột nhiên ôm chầm lấy hắn. Trán của nàng vùi trong ngực hắn nức nở không thành tiếng. Nàng ôm là nhanh như thế, tựa như hôm nay từ biệt thì về sau vĩnh viễn liền không gặp lại. Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng mình mãnh liệt run lên, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Thiết Bổ Thiên. Lại nhìn đến ánh mắt Thiết Bổ Thiên dừng trên người Ô Thiến Thiến, ánh mắt lộ ra một loại thần sắc kỳ quái, tựa như hâm mộ vậy. Loại ánh mắt này làm cho Sở Dương trong lòng đột nhiên vừa động. Loại ánh mắt này không đúng nha. Hoàng hậu của mình đi ôm hắn mà hắn lại tuyệt đối thấy người kia không ghen tị là sao? Ô Thiến Thiến lại không một tiếng động, nức nở một hồi, đột nhiên đẩy mạnh Sở Dương ra, cúi đầu thối lui hai bước, run giọng nói, người đi đi. Đột nhiên xoay người bụm mặt chạy như điên, thế nhưng chạy được mấy trượng thì lại quay đầu, hai mắt đẫm lệ, mê ly nhìn Sở Dương, hai vai run lên, ngày càng vô lực, rốt cuộc ngồi xổm trên mặt đất, hai tay bưng kín mặt. Sở Dương trong lòng đau xót một trận, rốt cuộc kiên quyết ôm quyền, các vị bảo trọng. Hai chân hắn giẫm mạnh đối với mọi người, nhẹ nhàng xoay người vung lên như một tia chớp lui về phía sau, rồi lướt được một nửa đột nhiên xoay người lăng không hư độ, lướt lên trên đỉnh cây đại thụ. Sở Dương, Ô Tiên Thiến thê thảm hô to một tiếng, đột nhiên như điên chạy trở về. Sở Dương đưa lưng về phía nàng ở trên đỉnh ngọn cây, thân mình ngừng lại một chút, hơi rung lên tựa như muốn quay đầu, nhưng chung quy không có quay đầu lại. Hắn hô lên một tiếng, thân hình như tia chớp băng qua không trung, xuất ra từng đạo tàn ảnh rồi biến mất giữa núi rừng mênh mông. Sở Dương, Ô Tiên Tiến bi thảm giống lên, thân thể chạy như điên đột nhiên dừng lại, thất hồn lạc phách như đóng đinh tại chỗ. Thiết Bổ Thiên nhìn theo thân mình của Sở Dương biến mất, mà trong mắt nước mắt mạnh mẽ nhịn đã lâu đột nhiên như sóng lớn vỡ đê trào ra, nàng cả người run rẩy giống như lá rụng phiêu linh trong gió lốc. Thật lâu sau, nàng mới đưa ánh mắt từ phương hướng kia thu ngược trở về, đi tới chỗ mà Sở Dương đã đứng kia ngồi xuống, vươn tay dọc theo địa phương mà chân Sở Dương đã từng bước qua, rõ ràng là vẽ ra hai cái dấu chân, sau đó liền si ngốc nhìn hai dấu chân này, nước mắt chảy xuống rào rào. Sở Dương, ngươi còn có thể trở lại sao? Ngươi tại Hạ Tam Thiên, ngươi ở nơi này, ngươi ở trong tim ta, để lại ấn ký rõ ràng trầm trọng như thế, mà liền cứ như vậy đi rồi sao? Người đã thiếu nhiều như vậy, liền cứ thế mà đi rồi sao? Đại chiến của Thiết Vân cùng Đại Triệu kết thúc thì đại quân Đại Triệu hoàn toàn bị diệt. 10 đại long hổ tướng quân không một ai sống sót, đệ ngũ Khinh Nhu thì mất tích. Thiết Vân thống nhất thiên hạ đã là thế tới không thể đỡ. Trung Châu Đại Triệu, hai huynh đệ Âm Vô Pháp, Âm Vô Thiên sau khi nhận được mật lệnh của đệ ngũ Khinh Nhu, lập tức bắt đầu thanh tẩy. Trước tiên đem hoàng thất thống nhất đều giết chết, xong lại đem đại thần trong triều cũng tàn sát hết, cuối cùng chém giết những kẻ địch trong lòng mình hoài nghi đã lâu là Trình Vân Hạc. Toàn bộ cao tầng của Đại Triệu không thiếu một ai đều chết ở dưới tay của hai người. Sau đó hai huynh đệ này dẫn theo nhân thủ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường ở lại Trung Châu nhưng ẩn cư trong núi rừng. Nghe nói từ đó về sau đã không còn ai gặp lại hai vị vương tọa này nữa. Thiết Long Thành cùng với Vũ Cuồng Vân chỉnh đốn 100 vạn đại quân một đường nam hạ, quét ngang cả thiên hạ. Thiết Bổ Thiên, quốc quân của Thiết Vân, lại khởi hành trở lại Thiết Vân Thành, cũng lập tức hướng Ô Vân Lương của Thiên Ngoại Lâu cầu thân. Sau khi được Ô Vân Lương cho phép, Thiết Bổ Thiên lấy lễ tiết của quốc mẫu long trọng mà cưới Ô Thiến Thiến về làm hoàng hậu Thiết Vân Quốc. Động tác cực nhanh làm cho người ta đều cảm thấy kinh ngạc. Ở hôn lễ, các đại thần Thiết Vân rốt cuộc rõ ràng vì tân nương này tuy rằng là phong hoa tuyệt đại nhưng ở giữa thắt lưng tựa như có chút hơi béo. Trách không được là bệ hạ lại cấp bách như thế, thì ra là Ô cô nương đã trâu thai ám kết rồi. Vì thế các đại thần cùng nhau chúc mừng, mỗi người vui sướng. Thiết Vân thống nhất thiên hạ sắp tới, mà làm vua của một nước thì đã có hậu duệ về sau, quả thực chính là song hỷ lâm môn. Duy nhất ngoài dự đoán của mọi người là Sở Dương vẫn như cũ không tới chúc mừng, chỉ là sai người đưa lễ vật tới. Sau đại hôn của Thiết Bổ Thiên, thì Bổ Thiên Các là sát cô nương Ô Thiến Thiến liền biến mất, rồi nhập chủ Đông Cung trở thành hoàng hậu. Chuyện này có thể làm cho tâm tình của Sở Ngự Tọa rất không tốt, cho nên nhiệm vụ mà Sở Ngự Tọa an bài càng ngày càng nặng, thủ đoạn cũng càng thêm mạnh mẽ vang dội. Thiết Bổ Thiên đồng thời tuyên bố thánh chỉ là Bổ Thiên Các nhập vào cơ cấu của quốc gia, thành lập nên một mình một ngành giám sát đối với sự phụ trách của bách quan thiên hạ. Một khi phát hiện có vi phạm pháp lệch thì có thể do Sở Ngự Tọa toàn quyền xử lý. Vì thế Bổ Thiên Các từ hoạt động trong tối chuyển ra ánh sáng, hơn nữa quyền lực rất lớn, hung danh của Sở Ngự Tọa trong phút chốc bao trùm thiên hạ. Đại quân viễn chinh của Thiết Long Thành liên tiếp giành được thắng lợi, một đường thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát, vậy mà gần như không gặp phải sự chống cự nào, một đường hát vang tiến mạnh. 100 vạn đại quân Thiết Vân không qua thời gian nửa năm liền tới Trung Châu Đại Triệu, tiêu diệt hoàn toàn Đại Triệu. Vì thế Vũ Quảng Vân tiếp tục xuất lĩnh đại quân Nam Hạ tấn công Vô Cực Quốc, Thiết Long Thành cũng xua quân Bắc quét, càn quét Thảo Nguyên Lang. Đúng lúc này Thiết Bổ Thiên đột nhiên chiếu cáo thiên hạ, Hoàng hậu Ô Thiên Thiến thành công sinh ra một tiểu hoàng tử. Thiết Bổ Thiên mừng rỡ tự mình lấy tên là Thiết Dương, cũng là ngôn viết hy vọng đứa nhỏ sau khi lớn lên có thể như Bạch Dương thẳng tắp tận trời, đội trời đạp đất. Thiết Dương sau khi trăng tròn, Thiết Bổ Thiên liền khâm phong làm thái tử, xác định làm nhân tuyển quốc quân đời tiếp theo, khiến cho cả nước vui mừng. Những cái này đều là chuyện về sau. Lại nói về Sở Dương, một ngày kia Sở Dương lẻ loi một mình đến chỗ lúc trước đã đại chiến với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, bồi hồi thật lâu sau, rốt cuộc thở dài một tiếng, vung kiếm đem cả một khối vách núi tiêu diệt, lấy mũi kiếm khắc lên mấy chữ to rồi phiêu nhiên mà đi. Điểm điểm, tiểu điểm điểm. liền chỉ là năm chữ như vậy, Sở Dương ảm đạm thở dài, trăm mối trong lòng. Ở một chỗ cửa núi mây mù tràn ngập, Sở Dương đổ đèn phiêu đáng xông vào trong sương mù này. Nơi này chính là lối vào của Trung Tam Thiên. Sở Dương không chút do dự xông vào cái thông đạo đã từng đi qua một lần này. Quanh người hắn đều là quang mang của ánh sáng ngọc bảy màu như mộng như ảo. Ở sau khi thông qua thông đạo dài dằng dặc, có một cái bình đài. Thần sắc của Sở Dương trầm tĩnh đáp xuống bãi đá, sau đó bãi đá trống rỗng, vốn là bầu trời sương mù mờ mịt một mảng đột nhiên, lại ngay trên đầu chụp xuống một đạo ánh sáng trắng sáng lạng, đem cả người Sở Dương bao phủ vào trong. Hào quang chợt lóe lên, thân mình Sở Dương ở trong ánh sáng trắng mà xông lên trên. Tại một khắc sắp rời khỏi Hạ Tam Thiên này, Sở Dương đột nhiên nhớ tới rất nhiều. Ô Thiên Thiến đang điên cuồng hướng mình chạy tới, trong miệng còn nghẹn ngào gọi Sở Dương. Sở Dương nhắm mắt lại ảm đạm thở dài, sau đó hắn lại ma xui quỷ khiến nhớ tới. Ở lúc là Ô Thiên Thiến gục đầu trong lòng mình, một khắc kia cái ánh mắt hâm mộ kỳ quái của Thiết Bổ Thiên. Ta như thế nào lại có thể nhớ tới người này? Sở Dương cười khổ một tiếng, nhưng bên tai lại tựa như Thiết Bổ Thiên rõ ràng đang nói. Hơn một năm này, chỉ sợ cũng là cả đời này, thời gian hạnh phúc nhất của ta. Sở Dương nhắm mắt lại, ở lúc mở mắt ra hắn phát hiện bản thân đang ở giữa không trung rơi xuống phía dưới, mà phía dưới chính là một mảng cỏ xanh đậm đà, xa xa núi lớn chập trùng, thiên địa linh khí, rõ ràng so với Hạ Tam Thiên nồng hậu hơn rất nhiều. Sở Dương xoay tròn một cái nhẹ nhàng đáp trên mặt đất, ở phía sau giữa không trung có một cái cửa lớn hình quạt lăng không lặng yên đóng lại, nơi này chính là Loạn Hồn Bình Nguyên. Trong mắt Sở Dương lộ ra một đạo thần sắc suy nghĩ sâu xa, thân hình như điện bắn đi. Nơi mà hắn bây giờ muốn đi nhất chính là Mạc Gia. Từ Loạn Hồn Bình Nguyên này đi về phía tây vòng cả một vòng chính là Mạc Gia. Từ nơi này hướng bắc, đường xá sẽ gần hơn nhiều, nhưng lại phải xuyên qua Thương Lan chiến khu hung hiểm rất lớn. Nhưng Sở Dương như thế nào có thể sợ hãi hung hiểm gì đây? Thương Lan chiến khu bây giờ chính là chiến sự thường xuyên, nó không chừng bọn độc hành cũng đang ở đó. Nhớ tới mấy huynh đệ đã lâu chưa gặp mặt, trong lòng Sở Dương cũng dâng lên một cỗ lửa nóng. Các huynh đệ, các ngươi bây giờ thế nào rồi? Khinh Vũ, ta đến rồi đây. Thiên địa dị biến sáng nay, toàn bộ Trung Tam Thiên cùng với Thượng Tam Thiên đều cũng chịu ảnh hưởng. Trong mấy đại gia tộc của Thượng Tam Thiên có không ít người lập tức bế quan tìm hiểu thiên tượng, lại phát hiện ra thiên tượng loạn thành một đoàn, cùng với lúc trước là hoàn toàn khác nhau, không thể dò xét. Loại tình huống này nhất thời dẫn lên cảnh giác, nhất là chín đại chúa tể thế gia càng có thêm chút không khí trầm trọng. Thiên tượng thay đổi, loại tình huống này trừ cửu kiếp kiếm chủ ra thì không còn khả năng nào khác. Căn cứ vào truyền thuyết xưa ghi lại thì thiên tượng thay đổi như vậy chỉ đại biểu cho một sự kiện là cửu kiếp kiếm chủ đã hoàn thành giai đoạn trưởng thành đầu tiên của hắn. 2 năm, vỏn vẹn chỉ có 2 năm thời gian mà cửu kiếp kiếm chủ đã hoàn thành giai đoạn số 1. Cái này so với các cửu kiếp kiếm chủ đời trước mà nói thì tốc độ của vị cửu kiếp kiếm chủ này ước chừng phải đề cao hơn 10 lần. Nhận biết như vậy đã khiến cho cửu đại gia tộc phải coi trọng ở mức độ báo động đỏ. Thượng Tam Thiên, Sở Gia chính là một mảng mây đen sương mù. Người áo xanh đã từng xuống Hạ Tam Thiên. Một thân chật vật, cả người thương thế đứng ở đại sảnh. Ở bên người hắn còn có không ít người đều cũng có chút chật vật. Một lần này đến phiên Sở Gia phải đối kháng với Tam Tinh Thánh Tộc. Một hồi đại chiến chính là tổn thất thảm trọng. Đại ca, phụ thân thế nào? Người áo xanh có chút ngập ngừng hỏi. Ở bên người hắn còn có một người áo xanh khoảng 40 tuổi liếc ngang một cái thở dài. Còn phải chờ kết quả chuẩn đoán của thần y đã. Ta thực sự là đáng chết, đều do công lực của ta quá thấp. Người áo xanh hối hận, vỗ thẳng vào cái đầu mình. Phụ thân đại nhân nếu không phải vì cứu ta, cũng sẽ không bị quái vật kia đánh trúng một trường. Phi Yên, bây giờ nói những cái này đều vô dụng. Sở Phi Lăng vỗ vỗ đầu vai tứ đệ của mình an ủi. Kiên nhẫn chờ đợi đi, hy vọng phụ thân đại nhân cát nhân thiên tướng. Lão Tứ, mấy năm nay cua người cũng là vì đứa nhỏ của chúng ta mà luôn ở dưới Hạ Tam Thiên xem xét, tiến cảnh thực lực lại không tăng nhiều. Lại nói tiếp vẫn là do ta và đại tẩu của ngươi làm phiền tới ngươi. Đại ca, sao phải nói vậy chứ? Người áo xanh là Sở Phi Yên nghiêm mặt nói, đó là cháu trai của ta mà, như thế nào có thể không đi tìm? Chỉ có thể thầm than là chưa tìm được. Sở Phi Lăng lại thở dài một tiếng, vẫn là phải cảm tạ ngươi mấy năm nay đã vất vả vì chúng ta. Khi đang nói chuyện thì một lão giả từ trong đại sảnh đi ra sắc mặt trầm trọng. Ngọc Tiên Sinh, gia phụ như thế nào rồi? Hai người cùng nhau lên nghênh đón. Vị Ngọc Tiên Sinh kia thở dài một hơi. lão gia chủ trúng phải hàn huyết chi độc của Tam Tinh Thánh Tộc. Loại độc này chính là độc môn công pháp cực kỳ bá đạo của Tam Tinh Thánh Tộc. Sau khi trúng độc thì máu toàn bộ thân thể sẽ chậm rãi lạnh đi, cuối cùng ngưng tụ lại thì người cũng sẽ chết. Đối với loại này, lão phù cũng đành bất lực. Hai người nhất thời sắc mặt trắng bệch. Vậy có cách cứu trị nào không? Ngọc Tiên Sinh thở dài nói. Các người có thể nghe nói qua cửu đại kỳ dược trong thiên địa chưa? Sở Phi Lăng cùng Sở Phi Yên hai người đều nhất thời mở to hai mắt mà nhìn. Chẳng lẽ phải dùng đến cửu đại kỳ dược mới được sao? Đó đều là những thứ trong truyền thuyết ai đã từng gặp qua chứ? Trong đó có một vị là Huyền Dương Ngọc Tủy, chính là thuốc tốt hay nhất để trị tận gốc hàn độc cho lão nhân gia. Ngọc Tiên Sinh thở dài. Huyền Dương Ngọc Tủy kia bình thường sẽ sinh trưởng ở chỗ cửu dương tuyệt mạch, chính là thần dược chí dương của thiên hạ, nhưng bình thường vô cùng khó gặp. Kỳ trộng thiên đại lục tới mấy vạn năm qua chưa bao giờ nghe nói có người phát hiện qua. Đám người Sở Phi Lăng nhất thời ngây ngốc cả ra. Nếu là không tìm thấy Huyền Dương Ngọc Tủy, có thể tìm được Huyền Dương Ngọc cũng có thể. Ngọc Tiên Sinh liền lui một bước nói, vậy chúng ta lập tức đi tìm. Mặt của Sở Phi Lăng lộ vẻ kiên quyết. Thời gian phải nhanh, Ngọc Tiên Sinh nhắc nhở nói, tay ta bây giờ có một gốc cây liệt hỏa nhân sâm ngàn năm, liệt hỏa chi lực trong đó có thể tạm thời xua tan hàn độc, có thể cam đoan lão gia chủ trong vòng một năm không có việc gì, nhưng nếu qua thời hạn một năm này thì nói lại là không dễ nói nữa nha. Dừng một chút, Ngọc Tiên Sinh lại nhắc nhở, loại linh dược này không nhất định là thượng tam thiên, mà hạ tam thiên, trung tam thiên cũng có thể, chẳng qua hạ tam thiên thì khả năng sẽ ít đi một chút, không bằng trung tam thiên. Mà linh dược của hạ tam thiên với thượng tam thiên thì phát hiện sẽ không phải là dễ. Ngược lại trung tam thiên khả năng lại có thể lớn hơn một chút. Được rồi, Sở Phi Lăng quyết định thật nhanh. Một khi đã vậy thì nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, các người ở lại thượng tam thiên, một mặt cam đoan cho gia tộc, không cần bởi vì không hoàn thành nhiệm vụ mà bị cửu đại gia tộc gạt bỏ. Thứ hai, trong phạm vi thượng tam thiên tiếp tục tìm kiếm Huyền Dương Ngọc Tủy và Huyền Dương Ngọc. Dạ, đại ca. Mấy huynh đệ đồng thời nhận mệnh. Ta đi trung tam thiên để tìm kiếm. Hạ tam thiên, Nhược Lan, ngươi đi đi. Sở Phi Lăng nhìn một trung niên mỹ phụ ở bên cạnh. Trung niên mỹ phụ tên là Nhược Dương Nhược Lan, chính là thê tử của Sở Phi Lăng. Năm đó chính là đứa con của hai bọn họ ở tại Hạ Tam Thiên bị mất đi. Bây giờ Sở Phi Lăng an bài Dương Nhược Lan đi Hạ Tam Thiên, khó là không có ý tứ để an ủi thê tử bên trong. Sở huynh đi trung tam thiên đặc biệt phải chú ý tới Thương Lan chiến khu, Ngọc Tiên Sinh lại nói. Trong Thương Lan chiến khu linh thú hoành hành, nhất là càng đi vào trong thể hung hiểm càng nhiều, dấu chân hiếm thấy, nhưng chính bởi vì như thế thì linh dược mới có thể sinh trưởng được, điểm này thì không thể không biết. Mặt khác, lúc này đang nghênh chiến với Tam Tinh Thánh Tộc là thời điểm khẩn yếu, tin tức các người đi xuống phía dưới phải tuyệt đối giữ bí mật, đừng cho cửu đại gia tộc kia biết, càng sớm càng tốt, càng nhanh trở về. Không sai, chúng ta cũng tức khắc động thân, Sở Phi Lăng cùng với Dương Nhược Lan đồng thời đáp ứng. Ở trung tam thiên, Mạc Gia, từ sau khi các cậu ấm quan trọng của các đại thế gia đều tới thăm Mạc Khinh Vũ, Mạc Khinh Vũ chính là ngày dễ đã qua. Nhưng phụ thân Mạc Tinh Thần của Mạc Khinh Vũ lại phát hiện con gái nhỏ của mình càng ngày càng trầm mặc ít lời, mỗi một ngày liền đứng trong tiểu viện của mình trừ luyện công ra thì chính là cái vỏ đao kia ôm nó mà si ngốc thẫn thờ. Tính cách của nàng vốn từ hoạt bát đáng yêu đã trở thành trầm tĩnh thu mình, tuổi còn nhỏ mà tựa như tâm sự tầng tầng. Nàng không bao giờ có thể ôm cổ mình ngọt ngào gọi phụ thân nữa, cũng không thể nhìn thấy một người thì lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười ngọt ngào như xưa. Ngẫu nhiên gặp người của gia tộc, nàng cũng là không có biểu tình, liếc mắt một cái, sau đó liền bình thản mà đi qua. Một tiểu cô nương còn có mấy tháng mới tròn 11 tuổi. Loại ai uyển trầm tĩnh lại giống như một thiếu nữ 20 tuổi bị chịu sự đả kích quá nặng mà tự phong bế như tự kỷ này, làm cho người ta vừa nhìn thấy mà trong lòng có chút tư vị không biết nghĩ sao. Vừa khéo lại đem thanh đao kia của nàng lấy đi trong đoạn thời gian này, con gái vừa thấy mình đến lại có thể hai mắt đẫm lệ cầu xin, phụ thân xin ngài đem bảo đao của ta trả lại cho ta đi. Nhưng bây giờ nàng không đề cập tới yêu cầu này nữa, tựa như thanh đao kia ở trong sinh mệnh của nàng chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng Mạc Tinh Thần lại biết thanh đao kia thực sự là trong tâm linh của con gái mình để lại vết thương vĩnh viễn không thể nào xóa mở đi. Trong mắt không còn hy vọng nữa, không còn khẩn cầu nữa, liền ngay cả Mạc Tinh Thần người làm cha này ngẫu nhiên mua về cho nàng món đồ chơi hay trang sức cũng không kích dậy nổi một tia cảm xúc trong mắt nàng. Chỉ là làm theo phép nói một câu cảm ơn phụ thân, liền không có câu nào thêm nữa. Mà những trang sức này nàng cũng chưa từng đeo qua, nàng chỉ là một thân quần áo đỏ, trên đầu vĩnh viễn chỉ là một cái ngọc phi đơn giản, hình con bướm. Trên tay cũng là vĩnh viễn chỉ có một cái vỏ đao rách nát kia mà thôi. Cũng chỉ có lúc nhìn hai thứ này thì trong mắt Mạc Khinh Vũ mới có thể lộ ra khát vọng từ đáy lòng. Nàng tựa như đang kỳ vọng cái gì, hy vọng cái gì, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không nói cho Mạc Thiên Cơ ở Thương Lan chiến khu dốc sức làm, không ngừng gửi sai người gửi về một ít thứ tốt ly kỳ cổ quái cho tiểu muội của mình. Nhưng Mạc Khinh Vũ một chút cũng không trò từ sắc, chỉ là thu thập ra một cái phòng trống rồi đem mấy thứ này vứt hết vào trong đó bảo tồn đóng kín lại. Có một lần lúc người trở về hướng Mạc Khinh Vũ nói là nhị công tử hy vọng tiểu thư gửi một phong thư. Mạc Khinh Vũ hở hững nói, nhị ca chí hướng rộng lớn, không cần tới thư của ta. Nghe nói Mạc Thiên Cơ sau khi nghe qua câu này gần như muốn hỏng mất, từ đó về sau càng thêm liều mạng hẳn lên. Hắn đang liều mạng tích lũy thành viên tổ chức của mình, chuẩn bị nhất cử từ trong tay Mạc Thiên Vân đoạt lại vị trí người thừa kế số 1, sau đó đối với muội muội của mình an bài thỏa đáng. Bây giờ hắn vẫn chỉ là nhị công tử, không có quyền lợi an bài sự tình trọng đại cấp bậc này. Hắn biết muội muội mình thương tâm, nhưng Mạc Thiên Cơ hắn phải tính kế lâu dài, nhất thời vui vẻ cũng không thể che giấu đi u ám cả đời được. Chỉ có lúc ở bên người mẫu thân, Mạc Khinh Vũ mới có thể từ trong mắt lộ ra tình cảm chân thật của bản thân đối với gia đình này, không cam lòng, lưu luyến, oán hận, bất đắc dĩ. Trong tâm linh nho nhỏ của nàng biết rõ ràng gia tộc đã từ bỏ mình, mình đã là đồ bỏ đi của gia tộc, mà trong khoảng thời gian này gia tộc đối với mình từ thờ ơ cho đến ngẫu nhiên có người ân cần thăm hỏi, hoàn toàn là vì bọn người Kỷ Mặc, Đổng Vô Thương, các ca ca tiền đồ vô lượng này tới đây thăm mình, làm cho gia tộc lại phát hiện trên người mình còn có chỗ đáng giá để mà đầu tư thêm một chút mà thôi. Cho nên họ mới hơi thay đổi thái độ. Nhưng thái độ thay đổi như vậy lại là vì tranh thủ tới lợi ích lớn hơn cho gia tộc. Mạc Khinh Vũ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng từ bé sinh ra trong một đại thế gia, nàng há có thể không biết những điều này. Nếu là mấy vị công tử này biểu hiện ra đối với mình có ý, chỉ sợ gia tộc lập tức sẽ vì mình mà định ra việc hôn nhân, liên lạc một nhà minh hữu quan trọng. Nhất là đại trưởng lão Mạc Vô Tâm, nghe nói bây giờ đã có tâm tư này, hơn nữa còn đang mờ mịt hướng đám người Kỷ Mặc, Đổng Vô Thương, Cố Độc Hành, Nhuế Bất Thông nhắn dùm tin tức như vậy. Nếu không phải là mấy người đều lấy tuổi nhỏ để cự tuyệt thì chỉ sợ bây giờ mình đã sớm là vị hôn thê của một người nào trong số đó. Mặc tỷ, phu nhân mời ngài đi qua một chuyến, thị nữ tới báo. Được. Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng đứng lên, dáng người so với lúc ở Hạ Tam Thiên đã cao hơn một nửa, chỉ là thân hình gầy yếu. Nàng chậm rãi đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này nàng trước sau cố gắng lớn hơn nữa đến để luyện công, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Một khi linh lực thúc giục đi tới giữa bộ ngực thì sẽ đau đớn không thông, điều này làm cho nàng càng thêm tuyệt vọng. Khinh Vũ, con đến rồi. Mạc phu nhân có chút đau lòng nhìn con gái nhỏ, đối với biến hóa trong khoảng thời gian này của con gái, nàng vẫn nhìn thấy trong mắt đau ở trong lòng, nhưng lại là bất lực. Nàng tuy rằng là mẹ đẻ của Mạc Khinh Vũ, nhưng nàng cũng chỉ là một người phụ nữ thôi. Ở tại trong cái đại thế giới mà nam quyền tối thượng, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu, rất là bình thường này, thì địa vị của phụ nữ cực kỳ thấp kém, đối với công việc gia tộc càng thêm là không có quyền lên tiếng nói chuyện. Đối với quyết định của gia tộc, nàng ngoại trừ tiếp nhận ra thì không còn cách nào khác. Mẫu thân, người tìm con có việc sao? Con mắt của Mạc Khinh Vũ lóe lên. Khinh Vũ, con có một tháng nữa liền 11 tuổi rồi. Trong mắt của Mạc phu nhân hiện lên một tia yêu thương. Vâng, đến mùng 7 đầu tháng 7 chính là 11 tuổi rồi. Trong lòng Mạc Khinh Vũ đột nhiên nhảy lên phanh phanh, một loại sợ hãi khó hiểu bao phủ trong lòng nàng. Mẫu thân vì sao lại hỏi tuổi ta? Chẳng lẽ... trong chớp mắt tiểu vũ của ta liền trở thành đại cô nương đến nơi rồi. Mạc phu nhân có chút buồn bã cười nói. 11 tuổi, nhớ năm đó lúc phi nương 11 tuổi thì đã cùng phụ thân ngươi đính hôn. Phắc, Mạc Khinh Vũ lui về phía sau một bước kinh hoàng nhìn Mạc phu nhân. Mẫu thân, người... Trong khoảng thời gian này, Mạc gia mưa gió phiêu diêu. Mạc phu nhân thở dài một tiếng. Đại ca cùng nhị ca của con lại càng náo càng liệt, thực lực của gia tộc cũng có chút suy yếu. Cái này đối với toàn bộ gia tộc cũng không phải chuyện tốt gì. Cho nên đại trưởng lão trong khoảng thời gian này vẫn cùng phụ thân ngươi bàn bạc, xem có thể hay không tìm kiếm cho Mạc thị gia tộc ta một minh hữu kiên cường đáng tin cậy. Mạc phu nhân có chút khó khăn nói. Sắc mặt của Mạc Khinh Vũ trắng bệch, thân mình có chút run rẩy nhìn mẫu thân. Bởi vậy muốn nhanh chóng định ra cho ngươi một cửa việc hôn nhân. Mạc phu nhân chỉ biết nhìn con gái mình. Đúng vào lúc này thì Mộng Gia lại tiến đến cầu thân. Mộng Gia, Mạc Khinh Vũ sắc mặt thảm hại, ngập ngừng nói, trong mắt lại hiện lên một đạo hận ý mãnh liệt. Đúng là Mộng Gia, mà Mộng Gia một lần này cũng là ra một vị thiếu niên cao thủ tinh tài tuyệt diễm, chính là Mộng Gia đại công tử bây giờ, Mộng Lạc. Mộng Lạc năm nay 23 tuổi, nhưng ở trong trẻ tuổi của Mộng Gia thì đã là cao thủ số 1, không thể bàn cãi, thậm chí đã đột phá tu vi vương tọa rồi. Mạc phu nhân cảm giác có chút chua xót. Mộng Lạc không tệ, vì Mộng Lạc công tử này quả thật đã là tu vi vương tọa, luận cùng thực lực trong đồng lứa trẻ tuổi của Trung Tam Thiên cũng được coi là nàng nổi bật. Ngoại trừ mấy người có hạn ra thì hắn đã có thể coi là đỉnh phong trong tầng trẻ tuổi. Thanh niên tài tuấn như vậy thực sự là nhân tuyển con rể tốt nhất của các đại gia tộc. Nhưng vị Mộng Lạc công tử này thì đã lập gia đình rồi, hơn nữa còn có thê thiếp, hơn nữa cơ bản đều là Mộng thị gia tộc ra mặt cầu thân, cuối cùng toàn bộ tiện nghi cho hắn. Cái này cũng là một loại thủ đoạn để tăng cường thực lực của Mộng gia. Hắn sẽ không để ý nữ tử này ở gia tộc là có địa vị gì, cũng sẽ không để ý nữ tử này dung mạo tư chất thế nào. Hắn chỉ muốn dùng loại thủ đoạn này gia tăng sức ảnh hưởng của Mộng gia. Cho nên Mộng Lạc ở sau khi nghe nói Mạc Khinh Vũ, con gái của Mạc gia đang mất đi tư chất của tam âm mạch, hắn trước tiên liền muốn đến cầu thân. Chẳng qua khi đó Mạc Khinh Vũ mới có 9 tuổi rưỡi, không khỏi làm cho người ta là có đời tài câu chuyện. Bây giờ thì đã 11 tuổi rồi, tự nhiên sẽ không có băn khoăn như vậy nữa. Nói như vậy thì con gái các đại gia tộc bất thành khí quá, cơ bản đều ở cái giai đoạn tuổi này mà định ra việc hôn nhân. Cho nên Mộng Lạc liền đến cầu thân trước. Cái này đối với Mạc thị gia tộc mà nói là chuyện cầu còn không được. Mạc thị gia tộc bây giờ nội đấu nghiêm trọng, rất cần có một minh hữu như vậy. Mặc kệ hắn là ai, con không đồng ý. Mạc Khinh Vũ gắt gao cắn môi nói, mẫu thân, phụ thân từng đáp ứng con, tuyệt sẽ không miễn cưỡng con. Con cũng không muốn trở thành công cụ thông gia của gia tộc. Nhưng mà lúc phụ thân đáp ứng con, Mạc phu nhân chỉ biết thở dài thầm nghĩ. Lúc phụ thân con đáp ứng con có thân thể tam âm thần mạch. Nữ tử có tam âm thần mạch thì tiền đồ không thể hạn lượng, tự nhiên là không thể qua loa cưới gả ra ngoài như vậy. Nhưng hiện tại con đã không có nữa rồi. Gia tộc vẫn đối với con rất tốt, từ nhỏ liền rất tốt, thì ra chỉ là vì tam âm mạch thôi. Mạc Khinh Vũ run run nói, cho nên tam ân mạch bị hủy rồi thì gia tộc liền vứt bỏ chẳng quan tâm, coi như nuôi một con chó. Nhưng mà mẫu thân, cho dù là nuôi một con chó nhỏ thì có đôi khi cũng cần vuốt ve nó một chút, cẩn thận một chút. Nhưng con gái của người, tam âm mạch sau khi không còn nữa thì lại không ai để ý tới sao? Này lại nghĩ muốn dùng đứa con gái không nên thân, thân thể cùng với hạnh phúc của con gái đã bị phế đi này để đổi lấy một minh hữu sao? Mạc Khinh Vũ khàn giọng nói, mẫu thân, con là con gái của người thật sao? Con là cốt nhục của Mạc gia sao? Vì sao Mạc thị gia tộc chúng ta lại lạnh lùng vô tình đến tình trạng thế này? Con sớm biết vận mệnh của con sẽ rất không như ý, nhưng cho dù là gia tộc khác, lúc vì con gái mà lựa chọn nhà chồng, vì con gái định ra việc hôn nhân thì cũng phải trưng cầu ý kiến của con gái một chút chứ. Vì sao đến lượt con lại là trực tiếp để người đến nói với con khi mọi chuyện đã thành? Để Mạc phu nhân ra mặt thì chẳng khác nào chuyện này kết cục đã định, do Mạc phu nhân đến làm công tác thuyết phục cuối cùng. Điểm này Mạc Khinh Vũ tuy rằng tuổi nhỏ nhưng nàng cũng biết đến rành mạch. Nhưng là chuyện này đại trưởng lão đã làm chủ định ra rồi, Mạc phu nhân vô lực nhìn con gái, phụ thân con cũng không thể làm gì được. Phụ thân sợ là ước gì đáp ứng chuyện này thì có, Mạc Khinh Vũ bi ai, thậm chí có chút trào phúng mà nói. Mạc phu nhân một trận không biết nói gì, đột nhiên thanh âm run rẩy nói, Khinh Vũ, ta cũng không có biện pháp, chúng ta là một đại gia tộc mà. Chuyện này con không thể đáp ứng, nếu muốn còn đáp ứng, trừ phi con phải hỏi qua một người. Mạc Khinh Vũ vốn muốn nói là trừ phi con chết, nhưng nói tới đây đột nhiên lại nhớ tới một người, trong mắt đột nhiên lóe ra một tia ánh sáng, trong một tia ánh sáng này vậy mà ngập tràn hy vọng. Chỉ cần hắn đáp ứng hoặc là hắn không cần ta nữa thì ta liền đáp ứng. Mạc phu nhân là mẫn cảm thấy con gái của mình có cái ánh sáng trong mắt cùng sự hạnh phúc ở một khắc này giống như là hy vọng cuối cùng để nàng dựa vào, tràn ngập vẻ cố chấp, không tự chủ được trong lòng liền căng thẳng hỏi, ai vậy? Chủ nhân của Tinh Mộng Khinh Vũ Đao. Đại trưởng lão Mạc Vô Tâm âm trầm, mí mắt giật giật, nha đầu kia thật sự nói như vậy sao? Mạc Tinh Thần ngồi ngay ngắn trên ghế xoa xoa lông mày, ha ha, vị chủ nhân của Tinh Mộng Khinh Vũ Đao này cũng không biết là thần thánh ra sao, vậy mà đem một thanh đao chân quý như thế đưa cho một tiểu nha đầu làm đồ chơi. Mạc Vô Tâm thong thả đi hai bước, âm u cười nói, chẳng qua thiên cơ đã từng nói qua, nói vì chủ nhân tinh mộng khinh vũ đao kia đang vì tiểu nha đầu mà tìm thần dược để trị liệu, có thể trị được tam âm thần mạch bị hủy, hình như là nói sớm thì 1 năm mà trễ thì 3 năm. Quả thật có việc này. Còn mắt Mạc Tinh Thần sáng lên, nhớ tới ngày đó lúc mà Mạc Thiên Cơ cùng Mạc Khinh Vũ về đến gia tộc, Mạc Thiên Cơ đúng là đã từng nói qua lời này. Nếu là tam âm mạch của Tiểu Vũ có thể khôi phục, vậy thì Mạc gia ta liền có thêm một cao thủ tiền đồ vô lượng, thậm chí so với Thiên Cơ và Thiên Vân càng thêm nắm chắc, thăng lên hoàng cấp, thậm chí càng cao hơn. Mạc Vô Tâm trầm ngâm nói, con gái có tiền đồ như vậy, đi làm tiểu thiếp cho Mộng Lạc thì thực sự đáng tiếc. Chẳng qua... Phải, vấn đề bây giờ là vị chủ nhân tinh mộng Khinh Vũ Đao này rốt cuộc, đối với việc cứu trị tam âm mạch có nắm chắc hay không. Nếu là không nắm chắc, ngược lại lại bỏ lỡ một minh hữu cường đại, là Mộng gia. Mạc Tinh Thần thở dài thật sâu. Vậy đợi 1 năm nữa sao? Mạc Vô Tâm tựa như đang hỏi bản thân, lập tức nói. Liền lấy tuổi con nhỏ mà từ chối một chuyến, mà nữ tử thế gia bình thường đính hôn, chỉ cần không phải từ nhỏ đã định ra việc hôn nhân, thì như thế nào cũng phải qua 12 tuổi. Tin tưởng là Mộng gia không có dị nghị gì. Chẳng qua trong khoảng thời gian này cũng phải lấy hình thức chuẩn thân gia để mà xác định liên minh. Như thế cũng tốt. 1 năm sau nếu là tam âm mạch của Tiểu Vũ có thể cứu chữa, như vậy thì lại làm ra tính toán. Dù sao thì Mông Lạc cũng không phải là yêu cầu một thị thiếp quốc sắc thiên hương gì, mà chỉ là muốn một mình hữu mạnh mẽ mà thôi. Mạc Vô Tâm cười ha hả. Đại trưởng lão nói phải. Ngoài ra, tốt nhất ngạc nhiên của ta vẫn là vị chủ nhân tinh mộng Khinh Vũ Đao kia. Cho dù hắn không thể trị khỏi tam âm mạch của Tiểu Vũ, nhưng người này tất nhiên sẽ không thuộc về hạng người phàm tục. Đây là sự tình khẳng định. Nếu là có thể để ta sử dụng thì... Con mắt của Mạc Vô Tâm lóe lên. Chẳng qua việc này để nói sau, chờ khi hắn đến rồi nói. Nhưng nếu là trong vòng 1 năm không đến thì sao? Nếu là trong vòng 1 năm hắn không đến, như vậy Khinh Vũ chính là người của Mộng gia. Mạc gia chúng ta xem ở trên phân thượng của tinh mộng Khinh Vũ Đao, có thể vì hắn kéo dài 1 năm đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Mạc Vô Tâm lạnh lùng nói. Tựa như hôn sự con cái của bản thân Mạc thị gia tộc lôi kéo 1 năm lại vẫn là cho người ngoài mặt mũi to lớn vậy. Việc này cứ quyết định như vậy đi, Mạc Vô Tâm nhàn nhạt nói. Nhìn Mạc Tinh Thần vội vã đi ra ngoài, trên mặt của Mạc Vô Tâm lộ ra một tia mỉm cười, thi thào lẩm bẩm. Người nọ có thể tùy tiện liền đưa tinh mộng Khinh Vũ Đao ra, trên tay há có thể không có bảo bối cường đại hơn. Chỉ cần hắn dám đi tới Mạc gia, thì cho dù hắn có bản lĩnh to lớn, thì lại có thể lớn được đến đâu. Nếu là đạt được tài nguyên cường đại trên tay hắn, thì càng khống chế bản thân tốt hơn, Mạc gia sẽ lập tức cường đại hẳn lên. Chỗ tốt to lớn như vậy, sao có thể là một cái minh hữu Mộng gia kia có thể so sánh được? Tinh Thần gia chủ này dù sao vẫn là tầm nhãn hơi thấp một chút. Chậm lại 1 năm sau, Mạc Khinh Vũ trợn tròn mắt nhìn phụ thân của mình. Không sai, chờ một chút, người đưa cho con tinh mộng Khinh Vũ Đao kia. Mạc Tinh Thần nói, chẳng qua nếu 1 năm sau còn không có tin tức của hắn thì... Con hiểu rồi. Mạc Khinh Vũ vốn bằng tuyết thông minh, hơn nữa từ nhỏ đã trưởng thành trong đại gia tộc đại thế gia, nghe những lời này nào có chuyện còn chưa hiểu. Chính như con em của hoàng thất vậy, 7-8 tuổi liền đã lục đục hãm hại lẫn nhau để tranh đoạt ngôi vị hoàng đế rồi. Con em thế gia cũng là từ tuổi nhỏ liền bắt đầu được dạy dỗ về những quan niệm lợi ích gia tộc. Nếu đổi là trẻ con của gia đình bình dân bình thường thì chỉ sợ đến 20 tuổi còn không nhất định có được loại giác ngộ này. Đây chính là sự khác nhau về môi trường và hoàn cảnh sống. Bây giờ Mạc Khinh Vũ sao có thể không rõ chuyện gia tộc của mình coi trọng chủ nhân tinh mộng Khinh Vũ Đao. Hơn nữa là ở mọi việc nếu thuận lợi, hoặc là được tài nguyên của chủ nhân tinh mộng Khinh Vũ Đao, hoặc là trực tiếp được cái nhân tài này, hoặc là liền đem mình bán đứng trở thành minh hữu của Mộng gia để đạt được giá trị liên minh. Nhưng xét đến cùng thì nhân vật mấu chốt chỉ có 1 mà thôi. Chỉ là bản thân mình vốn đã không có giá trị lợi dụng, nhưng đột nhiên lại có giá trị của một cái phế nhân. Giờ khắc này Mạc Khinh Vũ đột nhiên là mất hết cả can đảm. Còn biết rồi, Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng xoay người đi, không nhìn tới phụ thân của mình. Tiểu Vũ, chúng ta là một gia tộc, Mạc Tinh Thần bất đắc dĩ thở dài. Còn biết rồi phụ thân, ngài trở về đi. Mạc Khinh Vũ lạnh lùng nói xong đột nhiên nhớ tới một câu mà Sở Dương từng nói qua, nhịn không được xoay người hờ hững nhìn phụ thân của mình cúi đầu nói. Gia tộc là gia tộc, chẳng qua gia tộc không có nhân tình nữa, chỉ có lợi ích. Thì cũng sẽ không dài lâu. Đến lúc bị diệt thì cho dù có 100 đứa con gái đều hy sinh gả sạch ra ngoài, thế nhưng phải bị diệt thì vẫn là bị diệt. Dùng cốt nhục của mình để làm công cụ cho gia tộc, Mạc Khinh Vũ cắn môi, chậm rãi nói, có cũng như không mà thôi. Cơ thịt trên mặt của Mạc Kinh Thần vặn vẹo một trận, đột nhiên một tiếng quát lớn, nghiệp chướng, người đang nói bậy bạ cái gì? Vung tay lên liền muốn đánh nàng một tát. Mạc Khinh Vũ quật cường ngẩng đầu nhìn phụ thân mình, ánh mắt trong suốt mà bi thương. Mạc Tinh Thần rốt cuộc vẫn buông tay xuống, nhìn ánh mắt trong suốt của con gái, trong lòng đột nhiên hổ thẹn một trận, hừ lạnh một tiếng, vất tay áo bỏ đi, chỉ để lại một câu. Có một năm giảm sóc, hy vọng người hiểu rõ là con gái Mạc gia đến lúc nên vì gia tộc hy sinh thì sẽ vì gia tộc cống hiến bản thân, bằng không gia tộc nuôi ngươi để làm gì? Gia tộc nuôi ta để làm gì ư? Mạc Khinh Vũ vô lực đứng đó, trong lòng đột nhiên hô to, chẳng lẽ cha mẹ nuôi nấng con cái là vì có tác dụng sao? Gia tộc nuôi dưỡng con cái là vì ích lợi sao? Sao không đi nuôi mẹ nó lợn đi? Liền ngay cả là nhà người thường thì cũng không vô tình đến như vậy. Gia tộc như vậy thì ta cũng không cần, không cần. Sở Dương ca ca, người mau tới đi, ta thực sự là một khắc cũng không nán lại nổi nữa rồi, ta thực sự rất muốn rời khỏi nơi này. Mà Khinh Vũ run rẩy bàn tay nhỏ bé ôm chặt cái vỏ đao cuộn mình ngồi dưới đất. Bây giờ đang giữa ngày hè nóng bức, nhưng nàng lại cảm giác trong lòng mình cùng với thân thể đều là một mảng lạnh lẽo, chạm đến một điểm ấm áp cũng không có. Đây là một cái ngã ba đường, nhưng lại biến thành một trấn nhỏ, hoặc là nói một khu chợ nho nhỏ. Vốn ở nơi này chỉ có một nhà tiểu lâu trơ trọi, tuy rằng cô đơn nhưng là vì người đi đường lui tới đã cung cấp một nơi nghỉ chân. Hơn nữa tại lối vào Thương Lan chiến khu này, càng là người đến người đi không ngừng. Hơn nữa chỉ cần người đi tới đây thì đều không phải là người thường thì cũng không đến được nơi này. Cho nên, người người đều là người giàu có, không nói, nhưng mỗi một người đều có chút của cải. Từ khi có tiểu lâu thì cũng liền chậm rãi có thêm khách sạn. Theo đó thì liền có sòng bạc, lầu xanh. Chậm rãi nơi này vậy mà đủ các loại việc làm ăn phồn vinh hẳn lên, dần dần phát triển thành một cái chợ. Nơi này chỉ cần là người có thể nghĩ tới thì đều có thể kiếm ra. Người không nghĩ tới nhưng nơi này vẫn có thể có. Ở nơi này, người có thể mua, bán, giao dịch, cũng có thể cầm đồ, càng có thể áp dụng các loại phương thức để thả lỏng giải trí. Ở tại cửa của các ngành nghề này không có ngoại lệ, đều có dấu hiệu biểu thị riêng. Những cái gọi là thương gia này đến từ phương nào, lệ thuộc vào thế lực nào. Ví dụ như mỗi cái khách sạn liền trực tiếp đánh ra danh hào như Hắc Ma khách sạn. Bốn chữ như vậy thì liền có cái gì đó như là Đông Phương Tiểu Quán, Cố Thị Tiểu Lâu để nói rõ cho những cái thương hiệu này thuộc về gia tộc nào. Đương nhiên đại đa số địa phương đều ở trước cửa trồng hai hàng trúc tử thanh thúy ướt át, mà những địa phương này thường thường cũng là địa phương làm ăn nóng bỏng nhất, an toàn vô hạn. Ai mà chẳng biết, trúc tử của Trung Tam Thiên chính là băng đảng xã hội đen lớn nhất ở đây. Thị trường như vậy, ở Thương Lan chiến khu có rất nhiều chỗ, nhưng mỗi một chỗ đều làm ăn thịnh vượng. Ví dụ như tiểu lâu lớn nhất, cao nhất, xa hoa nhất này, trước cửa chính là hai hàng trúc xanh biếc. Sở Dương áo bào phất phơ chậm rãi tiến vào tiểu lâu, còn một canh giờ nữa mới là lúc ăn cơm, nhưng trong tiểu lâu đã là đầu người lố nhố. Đại đa số mọi người đều là thủ hương trà, đang bà hòa khoác lác. Trà lâu tiểu quán vốn là nơi mà tin tức được truyền bá nhanh nhất. Sở Dương vừa đi lên, mọi người của tiểu lâu liền nhất thời cảm giác được có một cỗ khí tức âm hàn xuất hiện, hơn nữa dần dần tràn ngập bao phủ nơi đây. Có cao thủ xuất hiện sao? Những người này đều là khách quen của Thương Lan chiến khu, người nào không phải là mắt trắng như tuyết cơ chứ, nhất là nhất thời trong lòng dùng mình thì đều quay đầu nhìn ra. Chỉ thấy một thiếu niên mặc đồ đen sắc mặt lạnh lùng, một thân hắc bào xuất hiện ở cửa thang lầu, lập tức liền một bước tiến vào, đưa mắt đảo quanh, ánh mắt hung ác nham hiểm tựa như đang tìm chỗ ngồi. Một tên tiểu nhị lập tức tiến ra chào đón, khách quan, xin mời vào, xin hỏi uống trà hay là ăn cơm. Rượu dương, lạnh một chút. Tùy tay nhét một thỏi hoàng kim nói, cần vị trí chính giữa. Vị trí chính giữa chính là một cái bàn của trung tâm toàn bộ trà lâu. Ngồi ở chỗ này trên cơ bản không cần vận công cũng có thể nghe thấy động tĩnh bốn phía, chính là chỗ có thể ngồi để sưu tập tin tức tình báo cực tốt. Bình thường yêu cầu tại vị trí này đều là hạng người cần tin tức hoặc là một ít nhân vật thám thính tinh linh. Đây cũng là lễ thưởng của Trung Tam Thiên. Sở Dương lấy ra yêu cầu này, tiểu nhị lập tức rõ ràng. Cái này... Tiểu nhị trong tay cầm hoàng kim có chút khó xử quay đầu, nhìn một bàn chính giữa kia đã có hai người chiếm cứ, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Không sao, ngươi đi lấy rượu và thức ăn, ta tới tu phục, Sở Dương nhàn nhạt nói. Tiểu nhị gật mạnh đầu lộ ra thần sắc, thì ra là khách quen cũ, như vậy hắn cũng buông lỏng rời đi. Đây cũng là lẽ thường thôi, Tiểu lâu này là tiểu lâu của Trúc Tử, Xà Dương đưa ra yêu cầu lấy ra hoàng kim cũng đã cho Trúc Tử mặt mũi, cũng tương đương chính là dùng một thỏi hoàng kim kia mua một cái giấy thông hành. Chỉ cần ta không quá phận thì Trúc Tử đã nhận hoàng kim sẽ không can thiệp vào việc của ta. Thân hình Sở Dương lướt qua mang theo khí tức âm hiển mãnh liệt, đứng bên cạnh cái bàn kia nhàn nhạt nói, hai vị, ăn no uống đủ rồi chứ? Khí tức âm hàn mãnh liệt liền giống như là đã tìm được mục tiêu, giống như nước lũ bất ngờ bùng nổ hướng tới hai người kia để áp xuống. Trung Tam Thiên mạnh ăn thịt yếu, lấy thực lực chính là đạo lý, Sở Dương vẫn còn nhớ rõ điểm này. Ngươi nếu là cùng người ta nói đạo lý, ngược lại sẽ càng khiến cho người ta cho rằng là ngươi sợ hãi. Cho nên hắn một lần này đi tới Trung Tam Thiên là cũng không có muốn nói đạo lý với bất cứ bố con thằng nào hết. Chúng ta là người của Hắc Ma gia tộc. Hai người ngồi bàn này đều là tu vi võ tôn, phát hiện ra khí tức cường đại của Sở Dương nên không dám lỗ mãng. Thế nhưng là bọn họ cũng sạch sẽ lưu loát mà đem xuất thân của mình ném ra. Người của Hắc Ma, đi xuống. Sở Dương mí mắt khẽ lật một cái thầm nghĩ, nếu như các ngươi không phải là người của Hắc Ma gia tộc, ta còn lười dạy bảo các ngươi. Một khí cỗ khí tức sắc bén cuồn cuộn mà ra, hai người từ Hắc Ma gia tộc sắc mặt tái nhợt lập tức đứng lên nói, chúng ta chỗ này xin nhường lại, các hạ hãy lưu lại cái tên núi cao sông dài, chúng ta chung quy cũng có lúc gặp lại. Nói nhảm, nếu không đi thì chết. Sở Dương khẽ hử lạnh. Hai người áo đen đều oán độc nhìn hắn một cái rồi đứng dậy đi xuống lầu. Tiểu nhị tay chân lanh lẹ thu dọn cái bàn, Sở Dương liền thành thật ngồi xuống. Không thể không nói cái loại cảm giác ỷ thế hiếp người này thực sự rất là sướng, nhất là ức hiếp người của gia tộc Hắc Ma. Trong tiểu lâu nhất thời trở nên yên tĩnh, Sở Dương đứng lên nhẹ nhàng cười rồi hướng bốn phía ôm quyền nhàn nhạt nói. Mục đích Tài Hà chiếm cứ cái bàn này, nói vậy mọi người đều đã rõ ràng. Tài Hà chỉ là muốn biết được một ít tin tức mới, ví dụ như tình huống hiện tại, rồi tình hình các đại thế gia. Mọi người cũng không cần kiêng kỵ gì lớn, cứ việc là làm chuyện của các ngươi. Đương nhiên nếu là từ trong mọi người đàm luận mà ta đạt được tin tức mà ta muốn, thì cũng sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu. Mọi người đều ồ lên một tiếng, trong mắt vốn là có chút vui sướng khi người gặp họa, nhưng hiện tại lại hoàn toàn không còn nữa. Người này một chuyến đắc tội với Hắc Ma gia tộc, coi như là một cái lãng đầu thanh. Thế nhưng mấy câu vừa rồi lại là nói như là một người từng trải. Nhất là câu cuối cùng, nếu là biết được tin tức Tài Hạ muốn cũng sao không để mọi người thất vọng. Những lời này nếu không phải là người từng trải thì căn bản sẽ không nói ra. Hơn nữa đoạn lời nói này chính là cũng nói rõ, người này cần một lượng tin tức rất khổng lồ. Ngay cả bản thân hắn cũng khó mà lựa chọn được trọng điểm, cho nên liền chọn cái biện pháp như vậy. Mọi người cứ nói chuyện của mọi người, còn bản thân hắn sẽ ngồi đó lắng nghe, rồi thanh lọc tin tức. Ta kháo, cái dạng lão bánh quẩy gì mới có thể nghĩ ra được một biện pháp tuyệt vời như vậy. Chẳng qua người này rõ ràng tu vi không thấp, nếu là chúng ta bàn luận có nội dung hắn cảm thấy hứng thú, hắn có thể xuất ra chỗ tốt như thế nào? Hắc, nghe nói chưa? Hai huynh đệ của Kỷ thị gia tộc cùng Cao thị gia tộc nháo lên, nghe nói Kỷ gia nhị công tử Kỷ Mặc cùng với Cao gia đại công tử Cao Thăng tranh giành tình nhân, hai người đã đánh đến chết đi sống lại. Ở bàn bên cạnh một người nhất thời sửa lại đề tài rồi nói lên tin tức, chuyện nhàn tản của Trung Tam Thiên. Sở Dương đôi lông mày lại nhướng lên, Kỷ Mặc cùng với Cao Thăng tranh giành tình nhân sao? Nhất thời hắn cảm thấy hứng thú khẽ lật tay, một thỏi vàng óng ánh bốp một tiếng dừng trên bàn của hai người kia, ước chừng 10 lượng vàng. Hai người kia ngạc nhiên vui mừng quay đầu sang, Sở Dương lại mỉm cười gật đầu, ý tứ là họ tiếp tục nói. Hai người rất vui, đem hoàng kim nhét vào trong bụng rồi lại liền ba hoa khoác lác về thiên tình sử của Kỷ Mặc công tử cùng với Cao Thăng công tử. Người khác vừa thấy nhất thời đều hai mắt bắn ra kim quang. Còn mẹ nó, nói có mấy câu liền kiếm được hoàng kim rồi sao? Trên đời còn có chuyện tốt như vậy ư? Nhất thời trong tiểu lâu không khí sinh động hẳn lên. Ai, người cũng biết hiện tại bát đại công tử của Thương Lan chiến khu là ai không? Kẻ nói chuyện làm ra một ánh mắt rõ ràng là muốn nói cho Sở Dương nghe. Bát đại công tử, Sở Dương khẽ lật tay, lại một thỏi hoàng kim bắn ra. Nói tình thế của Thương Lan chiến khu, bốp, lại một thỏi hoàng kim. Có nghe nói qua Cố gia thiên tài thiếu gia chủ Cố Độc Hành hay không? Bốp, lại một thỏi hoàng kim. Mới xuất hiện, 10 đại cao thủ đồng lứa biết chưa? Bốp, hai huynh đệ Mặc gia nghe nó nội đấu, rồi hỏa thiêu cả hỏa liệu. Bốp, ta kháo, người này cũng không biết từ nơi nào mà kiếm đến nhiều hoàng kim như vậy, liền cứ ném ra như là ném bùn ném gạch. Ném ra bùm bốp, nhóm lên một không khí hừng hực lửa nóng tại tiểu lâu. Uy lực của hoàng kim không giống với bình thường, mọi người đều đang tranh trước để bàn luận, nhưng là tất cả đều biết điều, có đôi khi trước cứ tung đề tài ra, sau đó lại chờ đợi người khác nói xong thì mới đến lượt bản thân nói tiếp. Người thường thường làm như vậy sẽ liền được một cái khen ngợi từ ánh mắt của Sở Dương, tiếp theo sẽ nhiều thêm một thỏi hoàng kim. Hoàng kim mà thôi, Sở Dương phần nhiều là do cướp sạch tàng bảo khố ở Hoàng Cung Đại Triệu, ngay cả Cửu Kiếp Kiếm cũng không tiếc hấp thụ hoàng kim lực lượng, hiện tại vẫn còn một đống lớn như đống gạch đây. Hơn nữa, thật sự muốn không có tiền thì Trung Tam Thiên nhiều thế gia như vậy, xem nhà nào ngứa mắt thì đi vào đấy trộm cắp một lần là được, cho nên Sở Dương cũng không hề có chút đau lòng nào. Sau đó mọi người phát hiện là ngay cả một ít lời đồn rồi những chuyện nhàn tản sớm đã bị bỏ qua, thì vị đại gia này cũng là hứng thú bừng bừng ném tới một thỏi hoàng kim. Phát hiện này làm cho mọi người mừng rỡ như điên, thậm chí là có người đang định kiếm đỉnh hoàng kim thứ hai, thứ ba. Tiểu lâu này trực tiếp đã trở thành tin tức tuyên bố hội. Đến về sau thì nhân vật muốn tiến vào ăn cơm đã trực tiếp không vào được nữa. Sở Dương là rõ ràng tài đại khí thô ném ra một bao tải hoàng kim, bao xuống toàn bộ tiểu lâu uống rượu. Ở trong mọi người giống như đánh tiết gà hưng phấn đàm luận, Sở Dương cũng dần dần xuôi vào một ít ý nghĩ. Thì ra tình thế của Trung Tam Thiên là như thế này. Tam Tinh Tánh Thọc ở sau một đoạn thời gian tàn sát bừa bãi, gặp phải toàn bộ thực lực của Trung Tam Thiên liên hợp chống cự, hiện tại đã có chỗ thù liễm lại. Dọc theo vùng dãy núi Luyệt Hỏa mà co rút, nhìn trên biểu hiện này thì tựa hồ như lại khôi phục là nước sông không phạm nước giếng vốn có trước đây. Thế nhưng các đại thế gia lại là đã quen được ăn đồ ngon ngọt, ở trong đoạn thời gian này thu hoạch các loại linh thú nội hạch, mặc kệ là phẩm chất hay số lượng đều xa xa đã vượt qua trước kia có thể thu hoạch được gấp mấy lần. Đây chính là một bút tài phú thật lớn. Hiện tại ai mà không muốn thu hoạch nhiều thêm một chút. Tam Tinh Thánh Tộc vừa lui thì đương nhiên các đại thế gia lại bắt đầu nội chiến để tranh đoạt tài nguyên. Hiện tại đúng là một mảng loạn cục. Kỷ gia, Mạc gia, Cao gia, Hắc Ma gia, Ngạo gia, Mông gia, Mộng gia, Thạc gia, La gia, Đổng gia, Tạ gia, Lệ gia, Điền gia, Đổ gia, Triệu gia, Hô Diên gia, Âu gia, Hoàng Phủ Thế gia và Lý gia. Ngang khắp cả Trung Tam Thiên mấy chục đại gia tộc cùng với trên trăm tiểu gia tộc đem cả một mảnh địa vực này suy diễn ra thành một mảnh chiến trường hỗn loạn. Mà trong chiến đấu vô tận để tranh đoạt tài nguyên như vậy, có mấy thiếu niên cao thủ đang ngang trời xuất thế dần hiển lộ ra tài hoa của bản thân. Ngạo gia đại công tử Ngạo Tả Vân là một đường hát vang tiến mạnh, xông vào vương tọa tứ phẩm, trở thành người số một ở lứa trẻ tuổi Trung Tam Thiên, không thể tranh luận. Hơn nữa kẻ này làm việc quỷ bí, thường thường lại không đi theo con đường chính thống, mà lại rất hiệu quả và hữu hiệu, cho nên người ta tặng cho ngoại hiệu Tả công tử. Cổ thiếu gia chủ Cố Độc Hành, Cố gia thiếu gia chủ Cố Độc Hành, xuất lĩnh gia tộc chuyển chiến Nam Bắc, thực lực của bản thân thuận lợi đột phá vương tọa, thẳng tới vương tọa nhị phẩm. Nhưng hắn lại là người tu kiếm, là một kiếm vương nhị phẩm. Cái này đã chứng minh thực lực của hắn phải phía trên của mọi người, cho nên cùng với Ngạo Tả Vân đặt là số một song song. Là bởi vì thân mình của Cố Độc Hành tính chất đặc biệt, vô luận đứng ở nơi nào đều giống như dị thế mà độc lập, cùng với bất luận kẻ nào đều không hợp nhau, cho nên người ta tặng cho ngoại hiệu Cô Độc Khách. Mạc thị gia tộc đại công tử Mạc Thiên Vân cùng với nhị công tử Mạc Thiên Cơ hầu như ở trong cùng thời gian đột phá vương tọa. Mà Mạc Thiên Cơ, thần cơ diệu toán, tính toán không bỏ sót, mưu kế chất chồng, được người xưng là thần bàn quỷ tính, khen ngợi hắn có mưu kế quỷ thần khó dò. Mạc Thiên Vân thì được người ta tặng cho ngoại hiệu là Cửu Thiên Vân, cao cao tại thượng, nổi bật cũng là nhất thời có 102. Vô Độc cùng với Ngẫu cũng là một đời huynh đệ khác đồng thời đột phá, Kỳ đại gia Kỳ công tử Kỳ chú cùng với Kỳ nhị công tử Kỳ Mặc ở Thương Lan chiến khu cũng đồng thời đột phá lên vương tọa, được người xưng là Kỳ gia song hùng. Không phải là anh hùng hùng mà là cẩu hùng hùng, bởi vì hai người huynh đệ này thực sự là tùy tiện người nào đều so với gấu chó còn muốn lười hơn. Đổng gia Đổng Vô Thương thì lấy một thanh đại đao không thể tưởng tượng được xông vào trong hàng ngũ cường giả, đột phá đao vương nhất phẩm, được người ta tặng cho ngoại hiệu là Mặc Đao. Bởi vì từ khi Đổng Vô Thương Mặc Đao xuất thế thì đao khác của Mặc Đao gia tộc quả thực không thể so sánh, mà Đổng Vô Thương cũng trở thành nhân vật đại biểu cho Đổng gia. La gia đại công tử La Khắc Vũ dẫn dắt gia tộc, nhưng đột phá thì lại là nhị công tử La Khắc Địch, trở thành vương tọa trước, được người xưng là Lang Kiếm Vương Tọa. Tạ gia Tạ Đan Quỳnh, một cành hoa quỳnh chấn động cả Thương Lan chiến khu. Lời đồn viết là quỳnh hoa ra thì bách hoa cùng. Quỳnh hoa lấy uy lực tuyệt vời được xưng là tổ của ám khí. Tạ Đan Quỳnh cũng đột phá vương tọa, trở thành một trong những nhân vật thiếu niên một đời lĩnh quân. Kẻ khác còn có bọn người Đồ Thiên Hảo, Lệ Hùng Đầu, Âu Độc Tiếu, Mộng Lạc, Hoàng Phủ Vạn Niên, Điền Bất Hối đều dần hiển lộ tài hoa, toàn bộ trung tâm niên tựa thờ đã đến thời điểm thay đổi triều đại. Thanh niên một đời anh hùng cứ vậy mà xuất hiện lớp lớp, ở trong bát đại công tử thì có Ngạo Tả Vân, Mạc Thiên Vân, Cố Độc Hành, Đổng Vô Lệ, Tạ Đan Quỳnh, Cao Thắng, Mộng Lạc và Điền Bất Hối, mà trong thập đại cao thủ thì có một người khác. Trong đó thì Cố Độc Hành, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Đổng Vô Thương, các huynh đệ này của Sở Dương rõ ràng là chiếm cứ một nửa giang sơn. Nói tóm gọn lại thì hiện tại trung tâm thiên chỉ có một chữ có thể hình dung, loạn. Đám gia hỏa này, xem ra cũng đều lăn lộn không tồi. Sở Dương một bàn tay bưng chén rượu, một tay vuốt cằm trong lòng suy nghĩ. Vậy mà lại là cái gì mà thập đại cao thủ bắt đại công tử, rất là trâu bò chó ngựa. Về phần tranh đấu giữa Kỷ Mặc cùng với Cao Thăng lại càng thêm nóng nảy đến cực điểm. Kỷ Mặc đồng thời đạt được Đổng gia, La gia và Thạc gia duy trì, thế như là đoạt thức ăn trong miệng hổ, đem bà lão, lão bà đoạt lấy. Nhưng Cao Thăng tuy rằng chướng mắt Hồ Duyên Ngạo Bá, thế nhưng một hơi mà lão bà bị đoạt này lại là hắn nuốt không trôi. Lại nói việc này cũng liên lụy đến mặt mũi của gia tộc, cho nên Cao Đại Công Tử cũng không cam lòng yếu thế, liên hợp với bọn Lệ gia, Đổ gia, Mộng gia, mấy cái gia tộc này, trận địa cũng là sẵn sàng nghênh đón quân địch. Nghe chuyện như vậy, Sở Dương phốc một ngụm rượu phun ra trên bàn. Cao Thăng thì chính mình đã từng gặp qua, nhưng Hồ Duyên Ngạo Bá chính mình cũng đã từng lĩnh giáo, nói là nữ trung hào kiệt, cân quắc trượng phu thì tuyệt đối là không giả. Nhưng vị Hồ Duyên cô nương kia có vẻ như cùng Kỷ Mặc cũng có chút vấn đề nha. Sở Dương nhớ tới Hồ Duyên cô nương hình thể là cái dạng lưng hùm vai gấu, cao lớn vạm vỡ, hùng tráng khôi ngô, uy mãnh bá đạo. Lại nghĩ tới Kỷ Mặc thì gầy giống như một con gà tre, thân mình mỏng mảnh. Hắn liên tục lắc đầu, nói cái gì cũng không thể ở trong lòng đem hai người kia liên hệ lên một cái giường được. Đó thuần túy là một đại cẩu hùng đang triệt trà đạp một tiểu bạch thỏ. Hơn nữa tiểu bạch thỏ kia còn là nam sĩ. Hơn nữa gia hỏa đang đầm lợn kia lại nói ra một câu thề là tuyên chiến của Kỷ Mặc, làm cho Sở Dương trực tiếp ở trong khoảnh khắc cười đến đau cả ruột. Các người biết không, vì Kỷ Mặc Kỷ công tử kia từng tìm chỗ mà thả ra lời nói một cách uy vũ hiên ngang, là nhân sinh khó có được tri kỷ nhất, nhất là hồng nhan tri kỷ, càng khó là vì hồng nhan tri kỷ này lại có thể sinh ra tình yêu. Ta, Kỷ Mặc đã tìm được rồi mùa xuân của ta, người yêu của ta, vợ của ta. Ta muốn vì tình yêu của ta chiến đấu hăng hái đến cùng. Cho dù Cao Thăng là ác ma thì ta cũng phải từ trong tay ác ma mà cứu vớt công chúa của ta. Vị nhân huynh kia đầy nhịp điệu, dùng cái khẩu khí đầy khâm phục nói ra tuyên ngôn tình yêu sắc bén của Kỷ Mặc, làm Sở Dương ở tại chỗ gần như hỏng mất. Bởi vì thằng cha này nói chuyện là có một chút cổ họng vịt đực, lại học theo Kỷ Mặc nói chuyện nên ít nhiều có chút lệch lạc. Sở Dương trực tiếp nghe thành rồi, nhân sinh khó có được một con gà, hơn nữa là hồng nhan một con gà. Sau một lúc lâu hắn mới hiểu được, không khỏi sặc một ngụm rượu to. Đây đúng là cuộc sống muôn màu muôn vẻ cỡ nào, Sở Dương thực sự là có chút hâm mộ rồi. Đối với mấy cái thành tựu của huynh đệ, Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương có thể vọt lên vương tọa, Sở Dương tuyệt không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc hai thằng cha này lại cùng đột phá, thực sự làm hắn kinh ngạc rồi. Nhưng có hai cái tin tức muốn nghe thấy nhất hắn lại chưa nghe thấy. Một cái tin tức của Mạc Khinh Vũ và một cái tin tức của Mạnh Siêu Nhiên và Đàm Đàm. Đợi cho mấy tin tức này thu thập xong thì là đèn hoa mới lên. Lưu lượng tin tức khổng lồ làm cho đầu Sở Dương tạm thời bị vây vào trong một trạng thái đột nhiên bị tràn ngập nhiều quá. Trong lúc nhất thời vậy mà có chút lấy không được chủ ý là sẽ xuống tay từ địa phương nào. Vô luận làm cái gì cũng đều cảm thấy có chút liều lĩnh. Mấy huynh đệ bây giờ không có mình giúp đỡ, cũng là từng người được gió thổi nước lên. Mình tìm tới đi dùng tài nguyên của Cửu Kiếp Kiếm để mạnh mẽ để thăng cho bọn họ, thì đối với tương lai của bọn họ ngược lại lại không tốt. Hơn nữa chỉ cần có mình thì mấy người bọn họ liền ở trong lúc vô hình sẽ có tâm tính ỷ lại. Cái này đối với sự phát triển về lâu về dài căn bản sẽ bất lợi. Tâm lý tích lũy ỷ lại này thậm chí bao gồm cả Cố Độc Hành. Người cô độc kia hoặc là bản thân hắn cũng phát hiện là hắn ỷ lại đối với Sở Dương, cho nên dứt khoát kiên quyết là trở về trung tâm thiên, càng lựa chọn trực diện là ném ra cái ân thủ với cố thị huynh đệ đến để trong lòng mình tiếp tục cô độc xuống. Về phần Mạc Khinh Vũ thì Mạc thị gia tộc đến tột cùng là có thái độ gì, có tính toán gì không, cách nghĩ thế nào, đây đều là điều mà Sở Dương cần chậm rãi điều tra. Tùy tiện liền một đầu đụng vào, Sở Dương dám cam đoan bản thân có thể bị các lão hổ ly của Mạc thị gia tộc ăn đến một chút xương cũng không còn. Mạc thị gia tộc là sau khi Mạc Thiên Cơ cầm quyền mới thanh tẩy lớn một lần, mới xoay chuyển cục diện. Ở trước đó thì những người tham lam cùng giàu hoạt, Sở Dương vô cùng ấn tượng. Hơn nữa, Mạc Khinh Vũ nói thế nào thì cũng là người nhà Mạc gia, điểm này cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Trung Tam Thiên một mảng loạn cục, chính mình nên từ phương diện nào để xuống tay đây? Sở Dương một bên là rượu và thức ăn, một bên không ngừng suy tư. Hắn muốn ở tại trong một đống những sợi dây rối loạn này, lần ra một con đường cho bản thân. Ăn cơm xong, hắn cố ý mua nhiều không ít những thịt bò lương khô, tìm một cơ hội không bị ai chú ý mà bỏ vào trong cửu kiếp không gian, sau đó thản nhiên đi xuống lầu rời đi. Sắc trời đã tối, nếu là tìm chỗ dừng chân thì nơi này hẳn là có, hơn nữa khá an toàn. Nhưng Sở Dương lại không muốn ở lại nơi này, hắn muốn lựa chọn nơi núi rừng. Trong núi rừng mỗi khi đến tối lại là lúc linh khí sung túc nhất, thích hợp cho việc tu luyện. Ở trong khách sạn thì có vẻ hơi ồn ào, hơn nữa tiểu sắc tài khí kia cũng làm cho không khí đục ngầu lên. Sở Dương không muốn lãng phí mỗi một phút thời gian để tu luyện của mình. Vừa mới đi ra ngoài thì liền phát hiện có người theo dõi. Sở Dương bĩu môi cười lạnh một tiếng, nghênh ngang từ đầu phố đi ra, rất rêu rao theo đường cái mà tiến về phía trước. Vù, tiếng tay áo lược thiểm vang lên, một âm thanh kỳ quái. Vị tài thần phía trước kia dừng bước, hắc hắc. Sở Dương dừng bước, trong phút chốc trước sau đã bị vây lại bằng 7-8 người. Hai người cầm đầu chính là hai người bị bản thân đuổi đi. Tiểu tử, vàng rất nhiều à, cũng rất bá đạo. Tên gầy kia âm trầm nhìn Sở Dương, cũng dám xuống tay đối với huynh đệ chúng ta, chán sống rồi. Sở Dương lạnh lạnh nhìn hắn, bớt nói nhảm, muốn nói cái gì thì sủa đi. Thời gian của thiếu gia ta rất quý giá, không có hứng thú cùng các ngươi dài dòng. Đám người kia khẽ phân ra, một đại hán đi ra. Thiếu gia, hắc hắc, Trung Tam Thiên ta, thiếu gia một nhà nào mà dám ở trước mặt hắc ma gia ngang ngược như vậy. Ánh mắt Sở Dương co rút lại, vương tọa cao thủ sau. Đại hán kia hừ lạnh một tiếng, mang theo một loại khí thế không ai bì nổi, quát, như thế nào, sợ rồi hả? Tiểu tử, giao ra thứ ở trên người ngươi, sau đó lau cổ của mình, lão tử sẽ lưu cho ngươi cái chết toàn thây. Thân mình chấn động, một cỗ khí tức trắng bén, sắc bén âm trầm tràn ngập mà ra. Ở trên đỉnh đầu hắn mơ hồ ngưng tụ, chậm rãi tụ thành cái mương miệng trên đỉnh đầu. Người muốn giết ta đúng hay không? Sở Dương khiêm tốn hỏi. Chẳng lẽ người còn muốn sống sao? Vì hắc ma vương tọa này rõ ràng là có tu vi nhị phẩm, có chút là... Giàm pha nhìn thiếu niên trước mắt này, ở trong lòng hắn thì đối phương đã ở trong tay của mình, muốn cầm muốn nắm như thế nào thì làm thế đó. Rất tốt, Sở Dương cười nhạt. Ta cũng đang buồn là không có lý do để hạ sát thủ. Hắn ngẩng đầu. Người đều là cha sinh, mẹ dưỡng, lớn như vậy không dễ dàng. Cho nên ta trước khi giết mỗi người đều cần phải có một cái lý do để giết. Chúc mừng ngươi, bởi vì ngươi phù hợp với lý do ta giết người. Đại hán kia nhìn ánh mắt bình tĩnh của Sở Dương, trong lòng vậy mà không khỏi toát ra một cỗ hàn ý, cảm thấy có chút hối hận. Tên này quá tà môn, không giống như một con dê béo đơn thuần. Thực sự là điều tra rõ ràng rồi mới hạ thủ, nhưng hắn đã không kịp hối hận nữa, bởi vì Sở Dương đã động thủ chính là sát chiêu, nhất điểm hàn quang. Sở Dương ngâm nga, trường kiếm xoạt một tiếng ra khỏi vỏ, ánh mắt trong chớp mắt đã trở nên so với kiếm quang càng thêm sắc bén hơn, vạn trượng mang. Kiếm quang phanh một tiếng khuếch tán ra, mang theo sát khí vô biên, ở trên bầu trời đêm u ám này nổ ra một đoàn ánh sáng chói lọi như khói hoa. Một loại khí tức sắc bén chuyên thuộc về kiếm khách đột nhiên tràn ngập ra. Vị vương tọa cao thủ kia chấn động, trong mắt cũng phồng lên. Kiếm vương. Nhất thời hồn vía lên mây, hắn liều mạng rút đao ngăn cản, một bên thì nhanh chóng hướng phía sau rút lui. Hắn rất rõ ràng đối phương là kiếm vương, cho dù chỉ là kiếm vương nhất phẩm thì cũng tuyệt đối không phải là bản thân hắn một vương tọa nhị phẩm bình thường có thể đối phó. Bây giờ thì hắn cay cả hối hận cũng đã quên rồi, chỉ còn sợ hãi thôi. Trong đầu chỉ còn lại hai chữ chạy trốn. Kiếm quang chợt lóe lên mà qua, nhưng vị vương tọa cao thủ này lại cảm giác được một mảng lạnh lẽo. Ở trước mắt hắn một thanh trường kiếm sáng như tuyết chiếu sáng cả cái ánh mắt kinh hoàng của hắn. Hắn sợ hãi ngẩng đầu, nhìn thấy chính là một gương mặt bình thản hờ hững của Sở Dương. Tựa như mấy cái mạng người căn bản không thể làm cho khuôn mặt này biến sắc. Các hạ, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng... Trên trán của đại hán tuôn ra mồ hôi lạnh như đậu tương, nhìn trường kiếm như con rắn độc trước mặt mình, thanh âm run rẩy, bây giờ mới gục xuống cả đám, từng tên cổ họng kịch liệt phun ra máu tươi giống như bị người ta cắt tiết đúng vào động mạch. Cũng là chỉ trong nháy mắt, bởi vì đã bị Sở Dương đâm phá cổ họng, mà Sở Dương thì xuống tay không lưu tình chút nào. Một kiếm 7 người chết, một người bị khống chế. Người của Hắc Ma gia tộc có phải không? Sở Dương nhàn nhạt hỏi trong thanh âm lạnh nhạt tựa như ẩn chứa quyền uy vô thượng. Vâng, đại hán chỉ cảm thấy tay chân cũng gần như chết lặng, Trên tay hắn tuy rằng có đao, nhưng chết sống lại không dám nâng lên. Vì kiếm vương này vậy mà làm cho người ta sợ hãi đến như thế. Cùng thuộc về vương cấp, mình vậy mà lại không có sức lực để đánh trả, liền bị trưởng kiếm kê vào cổ họng. Người tên gì? Ánh mắt Sở Dương có chút hỏa hoãn. Tiểu nhân Lý Văn Đức. Trong mắt Lý Văn Đức lóe ra một tia hy vọng, xem ra tạm thời không phải chết. Lý Văn Đức, tên không tồi, nhị phẩm vương tọa, chỉ là gan nhỏ, vô tích sự một chút. Sở Dương gật đầu. Vô tích sự một chút ư? Mẹ nó, lão tử không vô tích sự thì làm sao? Tiếng ho khan lớn một chút thì yết hầu liền lủng một cái lỗ máu. Lý Văn Đức có chút buồn bực muốn khóc. Nga thủ hạ nói là có một con dê béo siêu cấp, ra tay chính là mấy chục lượng hoàng kim, hơn nữa là vừa đúng lúc có hai người của mình lại xung đột với hắn, nên vừa vặn hợp tình hợp lý tới trả thù, thuận tiện là phát tài một chút, nào nghĩ đến lại trêu chọc phải một tên sát tinh như vậy. Thực sự là mẹ ruột của ta, bảy người trước này một người chính diện thì ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Thật ra thì ta cũng là một người nhân từ, Sở Dương buồn rầu thở dài. Lý Văn Đức liên tục gật đầu như gà mổ thóc, trong lòng thì đang tức giận mắng. Một kiếm liền giết bảy người, mắt cũng không chớp, ngươi còn nói nhân từ. Vậy lão tử quả thật chính là người lương thiện cả chín kiếp. Nhưng là người của hắc ma các ngươi, cũng là cùng ta kết thù quá sâu, Thở Dương thở dài một hơi. Kết thù? Hai cái đùi của Lý Văn Đức muốn mềm nhũn ra, xin hỏi công tử là... Còn nhớ Mạc Gia không? Sở Dương cười lạnh như băng. Sự tình các ngươi đã làm đối với Mạc Gia, trong lòng hẳn là đều biết. Lý Văn Đức nhất thời sắc mặt trắng bệch, người này vậy mà là người của Mạc Gia ư? Nhất thời trong lòng hắn một mảng lạnh lẽo, kẻ thù của Hắc Ma gia tộc thì có ở khắp nơi, nhưng một gia tộc cường đại nhất trong đó không thể nghi ngờ chính là Mạc Gia. Đúng lúc này soạt một tiếng, Sở Dương quát lạnh, ai? Lập tức kiếm quang chớp động hướng về trước mặt Lý Văn Đức đâm tới một kiếm. Lý Văn Đức liều mạng khẽ ngửa người từ dưới cằm đâm vào sâu bị vạch một đường, ngay sau đó lại soạt một tiếng, Lý Văn Đức chỉ cảm thấy trước ngực liên tục đau nhức, sau đó chợt nghe thấy tên sát tinh trước mặt giận dữ quát, có ngon thì đừng đi. Kiếm quang vù một tiếng lại vọt lên, keng keng, hai tiếng vang rất nhỏ, vị sát tinh này đã đi xa. Tổ tông bảo vệ, Lý Văn Đức mặt đầy máu thịt mơ hồ cảm động đến rơi nước mắt, gần như khóc lên, vậy mà ngay thời điểm mấu chốt lại... bị người khác dẫn tên sát tinh rời đi. Ở trước lúc bị dẫn đi là hắn rõ ràng còn muốn giết mình diệt khẩu. Lý Văn Đức đúng là toát đầy một thân mồ hôi lạnh, trên mặt mình bị cạo một kiếm sâu có thể thấy tận xương, ngực cũng bị trúng ba kiếm đều là nhầy lầy nhầy máu thịt. Thế nhưng có một chút may mắn là ba kiếm trước ngực này tựa như đã bị cái gì đó cản trở lại một chút, đáng lẽ là phải đâm vào tim, thế nhưng vết thương lại quỷ dị xuất hiện một đường chếch lên trên. Thế nhưng là ai, ai đã cứu mình? Thôi quên đi, không nghĩ cái này nữa, vẫn là nhanh chóng rời đi mau. Lão tử, lần này về tới gia tộc thì thế nào cũng phải dưỡng thương vài năm không ra ngoài. Mẹ nó chứ, thế giới bên ngoài cũng thật quá nguy hiểm đi. Tin tức cao thủ Mạc thị gia tộc đột nhiên xuất hiện nhất định phải hướng tới gia tộc mà báo cáo. Xem ra Mạc thị gia tộc đã bắt đầu hướng tới Hắc Ma gia tộc động thủ. Thật ra thì Hắc Ma gia tộc không phải là gia tộc của một họ Hắc Ma, mà gồm rất nhiều những thành viên loạn thất bát tao hợp lại thành một cái gia tộc, không cùng một họ. Lý Văn Đức chật vật đứng lên, kinh hãi chạy trốn. Liền ngay cả thi thể của thủ hạ hắn cũng không quản tới. Mà giờ phút này Sở Dương bị người dẫn đi, đang dường như không có việc gì ở trên một chỗ sườn núi, khoanh chân ngồi xuống dẫn dắt thiên địa linh khí nhập thể tu luyện. Nào có người nào dẫn hắn đi đâu, gia hỏa này chẳng qua cố lộng huyền hư mà thôi. Đây là một chiêu châm ngòi rất đơn giản, hơn nữa thủ đoạn rất vụng về. Về phần Hắc Ma gia tộc có trúng kế hay không thì hắn cũng không thèm quan tâm. Hai nhà vốn đã kết thù, không châm ngòi thì họ cũng sẽ đánh đến chết đi sống lại. Chẳng qua ta đây chế tạo cho bọn họ một cái cớ để ra tay mà thôi. Về phần bọn họ động hay không vậy cũng chẳng sao. Vỏn vẹn chỉ là một vị nhị phẩm vương tọa mà thôi. Tùy thời gặp gỡ, tùy thời giết cũng không có gì. Cùng lắm là buông tha cũng không đáng tiếc. Đương nhiên nếu là bởi vậy để khiến cho hai gia tộc đại chiến thì càng là rất tốt. Vị tiểu huynh đệ này cùng với Mạc gia có cửu oán sao? Một thanh âm thanh nhã vang lên tựa như ở ngay bên tai của Sở Dương. Sở Dương nhất thời chấn động, đúng là có chút dựng tóc gáy. Thanh âm này xuất hiện không chút dấu hiệu, mình trước đó vậy mà không có nửa điểm phát hiện ra. Cho dù là cửu phẩm vương tọa cũng không thể làm được điểm này, thế nhưng người này lại làm được. Đó chẳng phải nói ra công lực người này còn ở trên mình rất xa sao? Đang đả tọa, Sở Dương trong lòng kinh hãi gần như muốn nhảy dựng lên, nhưng hắn lại cố gắng khống chế bản thân, nhàn nhạt nói. Là ai đang giả thân giả quỷ? Một tiếng cười nhàn nhạt trong không khí, một trận mơ hồ, rồi một người thanh bảo hiện thân ngay trước mặt Sở Dương, khoảng cách không đến ba trượng, hứng thú nhìn Sở Dương chằm chằm. Kiếm pháp của tiểu huynh đệ quả nhiên không tệ. Người thanh bào này thấy sắc mặt hắn là một bộ dáng bình thản không cả kinh thì không khỏi có chút khen ngợi nói. Là ngươi, con ngươi của Sở Dương trong bóng tối lóe sáng một chút. Ngươi nhận ra được ta sao? Người áo xanh có chút ngoài ý muốn. Lúc ta trong tiểu lâu thám thính tin tức, ngươi ở phía sau ta xuất hiện. Sau một khắc đồng hồ, lúc ngươi tiến vào thì đang có người bàn luận về bát đại công tử. Sở Dương lẳng lặng nói, người sau khi tiến vào đã tìm một chỗ ngồi sát cửa sổ, gọi hai món rau xanh, một đĩa thịt bò, một bầu rượu. Từ đầu đến cuối mỗi một câu hỏi, mỗi một câu nói người... từ đầu đến cuối mỗi một câu nói nhưng người lại chỉ ăn có mấy đũa rau. Thịt bò thì chỉ ăn ba miếng, rượu chỉ uống nửa vò. Mà sau khi người tiến vào cả gian tiểu lâu đã bị ta bao hết, nên không có ai tiến vào nữa. Sở Dương hừ một tiếng, trí nhớ của hắn có thể nói là thiên hạ vô song, đã từng ba lần vô địch đi thi trí nhớ siêu cấp thế giới. Lại là tại trung tam thiên này từng bước nguy cơ cá lún nứt cá bé, sao có thể không càng thêm lưu tâm. Hành vi của người áo xanh này bị hắn nói ra tuyệt đối không sai. Trí nhớ của tiểu huynh đệ thực sự làm người ta thán phục, ngươi nói một điểm cũng không sai. Người áo xanh có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, hắn có thể nhớ rõ mình cũng không đáng kỳ quái, mà kỳ quái là hắn ngay cả rượu và thức ăn của mình ăn uống bao nhiêu cũng có thể nói ra được, cái này thì càng không dễ dàng. Lại nói vậy mà có thể trong nhiều người như vậy rõ ràng nhớ kỹ ta, một người không được xem là quan trọng này. Sở Dương ngồi xếp bằng bất động nhàn nhạt nói, cái này cũng không tính là gì, vấn đề là bây giờ ngươi lại đến là muốn báo đáp ơn một bữa cơm của ta sao? Hắn mỉm cười ngẩng đầu, ngươi ở trong tiểu lâu ăn một chút cơm kia chính là ta trả tiền, ta cho rằng ngươi là đến tặng nhân tình cho ta. Tiểu huynh đệ trí nhớ hơn người, không nghĩ tới phần định lực này lại làm người ta xem thế là đủ. Người áo xanh thở dài một tiếng, nhìn thấy tiểu huynh đệ ta ngược lại nhàn nhạt dựng lên một cỗ lòng yêu tài. Nói ý của ngươi đến đi, ngươi hẳn là không phải tìm tới ta để nói chuyện phiếm chứ, Sở Dương nhàn nhạt cười. Người áo xanh này vừa xuất hiện thì hắn liền biết tu vi người này xa xa ở trên mình rất nhiều, nhưng có một loại cảm giác rất kỳ quái là người này hẳn sẽ không tổn thương đến mình chút nào. Cảm giác như vậy đối với Sở Dương mà nói vẫn là lần đầu tiên gặp được của cả hai kiếp làm người. Bản thân Sở Dương cũng là liều mạng mà kỳ quái, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì ngươi có thể cho rằng người ta sẽ không thương tổn đến ngươi? Sở Dương, người sẽ không phải là não tàn đó chứ, một người vốn không quen biết, một ngón tay của người ta đã có thể bóp chết ngươi, ngươi lại vừa thấy mặt thì liền xác định đối phương sẽ không thương tổn ngươi, ngươi quả thật là bệnh thần kinh. Thế nhưng không biết tại sao, trong lòng có một cái cảm giác rõ ràng không lừa gạt mình, cho nên trong lòng Sở Dương rất mâu thuẫn, hắn lập tức đánh thức kiếm linh. Từ trong cửu kiếp không gian bố trí tốt, một cái trận thế kỳ quái, kiếm linh luôn ở bên trong luyện công. Giờ phút này nghe được Sở Dương kêu gọi thì lập tức đi ra, nhất thời hoảng sợ. Ngươi như thế nào lại trêu chọc đến một tên quái vật như vậy? Quái vật? Sở Dương ý niệm kinh ngạc hỏi. Thật sự là quái vật, kiếm linh rất nghiêm túc. Người này đối với ngươi mà nói là sâu không dò được. Đối với ngươi mà nói, Sở Dương hừ một tiếng, vậy hắn là tu vi gì? Hắn đã che giấu thực lực, cho dù là sau khi che giấu thực lực thì cũng là đao hoàng ngũ phẩm. Nếu hắn buông ra che giấu của mình thì đã đạt đến đao hoàng cửu phẩm đỉnh phong, sắp đột phá lên tình trạng đao quân rồi, kiếm linh thận trọng nói. Nhưng ngươi phải chú ý binh khí hắn mang theo bên người kia lại là kiếm. Nói như vậy, thời gian mà người này che giấu tu vi hẳn là rất dài. Sở Dương nghe thấy huyền cơ, liền hiểu rõ ý bên trong. Không sai, kiếm linh nói. Ngươi phải cẩn thận ứng phó, tùy thời buông ra tâm thần của mình. Nếu như người này có ác ý thì không cần thiết để ta tiếp quản thân thể rồi bỏ trốn. Sở Dương thần sắc dùng mình, lấy thực lực của kiếm linh tuy chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng ở lúc trước có thể đủ được bừa đánh một đòn, giết chết mấy trăm cao thủ của cảnh mộng hồn. Giờ phút này lại là sau khi trải qua cái đại trận kỳ dị kia thăng lên, linh lực tu vi như vậy, lại sau khi tiếp quản thân thể mình cũng phải lập tức bỏ chạy trối chết, mà không phải là đối kháng giết địch sao? Người áo xanh này cường hãn đến tình trạng nào à? Ngay tại khi tâm niệm chợt lóe lên, thì người áo xanh đối diện lại nhướng mày. Ngay tại thời điểm vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ khí tức đủ làm cho bản thân sợ hãi, cổ xưa mà tang thương, như có như không đảo qua thân thể mình, tựa như toàn bộ ngụy trang của mình đều ở dưới cỗ khí tức nào, không thể che giấu. Tuy cỗ khí tức mờ mịt này chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng hắn cũng là từ trong đáy lòng dâng lên sự đề phòng, Ta tự nhiên sẽ không tìm ngươi để nói chuyện phiếm, nhưng ta lại cần ngươi giúp đỡ. Người áo xanh cười thân ái, ngươi sẽ không tò mò về thân phận của ta sao? Tò mò thì lại có tác dụng gì? Ngươi nếu như dịch dung xuất hiện, ngươi sẽ nói thân phận chân thật của ngươi sao? Sở Dương hử lạnh một tiếng. Ngạch, ha ha, ánh mắt không tệ. Người áo xanh cười lên, đối với thiếu niên trước mặt càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Hắn từ khi ở tiểu lâu nhìn cái nhìn đầu tiên thấy Sở Dương, không biết tại sao liền đối với thiếu niên lần đầu tiên gặp mặt này lại nhàn nhạt dâng lên một cỗ cảm giác thân thiết, cho nên hắn mới có thể xuất hiện ở đây vào lúc này. Một phen tiếp xúc xuống lại càng là thưởng thức hơn. Trí nhớ, định lực, đảm lược, cách nói năng, đối mặt với bản thân của đối phương là một loại đại cao thủ vượt xa rất xa, mà hắn lại có thể không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, thực sự khiến người ta phải thưởng thức. Cho dù là bản thân ở tại cái độ tuổi này cũng chắc chắn không bằng hắn. Người áo xanh đột nhiên muốn hiểu thêm sâu một chút về thiếu niên này. Trong ánh mắt hắn cái loại thần thái này thật sự là cực kỳ giống mình vào lúc niên thiếu. Diện mạo mơ hồ cùng với mình cũng có bộ dáng có chút giống nhau. Điều này làm cho trong lòng người áo xanh tựa như nhớ tới cái gì, không tự chủ được lại đau xót một trận. Người nhìn thấy ta, không kinh không hoảng, không sợ không trốn. Ta muốn biết đây là vì sao? Người áo xanh mỉm cười, ở trước mặt Sở Dương cũng học bộ dáng của hắn, khoanh chân ngồi xuống. Cái này còn có lý do nữa sao? Trong lòng Sở Dương khẽ buông lỏng cười nói, nếu là người giết ta, tu vi của ta lại kém người quá xa, thì ta căn bản là trốn không thoát, cho nên mặc kệ là ta kinh hoàng hay sợ hãi chạy trối chết, đều sẽ chỉ làm cho người tăng thêm một loại khoái cảm. Mà người nếu tới là giết ta thì đó chính là kẻ thù của ta, vậy ta vì sao phải cho người tăng thêm khoái cảm chứ? Sở Dương mỉm cười. Cho dù là giết người, giết một người không ngừng dãy giụa, cùng với giết một anh hùng chết đến nơi mà mặt vẫn không đổi sắc, cảm giác sẽ là khác nhau. Giết anh hùng trong lòng sẽ cảm thấy không phải, ngay cả kiều hận lớn đi nữa thì cũng là như thế, đây là tâm lý của con người. Ta nếu đã trốn không thoát, vậy ta liền muốn người là giết người cũng sẽ giết không thoải mái, đó mới là trả thù với ngươi, vì sao lại phải chạy trốn để cho ngươi khoái cảm đây? Người áo xanh cười nói, không sai. Nhưng nếu ta không phải tới giết ngươi, ngươi nếu không phải tới giết ta, thì đối với ta nói vậy không có địch ý, vậy thì ta vì sao phải kinh hoàng hay sợ hãi? Sở Dương bĩu môi. Người áo xanh nhất thời giật mình. Thiếu niên này đối nhân xử thế ngược lại đúng là có phong cách rất riêng. Ngươi năm nay bao nhiêu rồi? Người áo xanh có chút thở dài hỏi, trong lòng hắn lại không phải là hỏi. Không khỏi có chút thê lương thẩm nghĩ, nếu như con ta còn sống, ta nghĩ hẳn là nó cũng lớn như vậy, chẳng qua quyết không thể là có thành tựu như hắn được. Ta đã sắp 20, Sở Dương nhíu lông mày, những lời này là hắn chơi tâm kế, hắn bây giờ 18 tuổi, cho dù là toàn bộ cửu trọng thiên mà nói ở độ tuổi 18 mà đạt tới kiếm vương cũng tuyệt đối là không có, hắn cũng không muốn bị người ta xem như quái vật, sắp 20 tuổi sẽ làm cho người ta có một loại ảo giác. Chính là hơn 19 tuổi và lập tức sẽ tiến vào 20. 20 tuổi đạt tới kiếm vương tuy cũng là tuyệt đỉnh thiên tài, kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng so với 18 tuổi thì chấn động sẽ nhỏ đi rất nhiều. Ít nhất thì những thiên tài trong các đại gia tộc Thượng Tam Thiên cũng có người có thể có thành tựu như vậy. Cho dù là tương lai lại bị vạch trần thì cũng có lý do để biện giải. Ta nói là ta sắp 20 tuổi chứ đâu có nói là 19 tuổi rưỡi, chẳng lẽ 18 tuổi không phải là sắp 20 hay sao? Còn chưa tới 20 tuổi, tuổi trẻ như thế. Người áo xanh quả nhiên là nghĩ y như vậy, thở dài một tiếng nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ mất mát. Con trai ta giờ phút này nếu còn sống thì nó mới chỉ có 18 tuổi thôi. Nghĩ tới đây ánh mắt nhìn Sở Dương lại càng có chút bình thản xuống. Người áo xanh này chính là Sở Phi Lăng từ Thượng Tam Thiên xuống để tìm thuốc. Hắn vì thuận tiện tìm thuốc đã trực tiếp đem cửa ra xuống dưới chọn chính là nơi ở gần Thương Lan chiến khu nhất. Rồi sau khi đến thì liền cảm giác được không thích hợp, tựa như là có người đang muốn đối phó với bản thân. Loại cảm giác nguy hiểm này làm cho hắn ở tại thời kỳ phi thường bậc này, lập tức ứng biến, lúc này mới tìm tới Sở Dương. Hắn cũng không sợ kẻ địch, nhưng là sợ chậm trễ đi cái việc tìm thuốc của mình. Người vừa rồi nói là muốn cần ta giúp đỡ sao? Sở Dương đối với người áo xanh này cũng rất có một loại hào cảm mịt mờ, nhưng hai bên đều ăn ý không có hỏi tên họ của đối phương. Nếu đối phương dịch dung, vậy thì liền sẽ không muốn bại lộ tướng mạo sẵn có, như thế nào mà có thể dễ dàng nói ra tên họ cho ngươi. Mà người áo xanh tương tự cũng là băn khoăn, mình thần thần bí bí chẳng lẽ lại đi yêu cầu người ta thẳng thắn thành thật đối đãi với mình sao? Không sai, nhìn thấy ngươi đối với tin tức của Thương Lan chiến khu rất là ham thích, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ tiến vào Thương Lan chiến khu. Một khi đã vậy, chúng ta không ngại cùng một đường chung. Người áo xanh Sở Phi Lăng kia nhàn nhạt cười nói. Một đường cùng đi ư? Sở Dương nhíu nhíu đầu mày. Lấy thực lực của đối phương thì cần gì phải cùng mình đi chung đường? Không sai, không nói dối ngươi. Một chuyến đi này của ta có thể là rất phiền toái, tốc độ quá nhanh, ngược lại sẽ dẫn lên sự chú ý. Hơn nữa, có những người biết ta lẻ loi một mình đi ra, cho nên cái này không thuận tiện. Trong mắt của Sở Phi Lăng hiện lên một tia ảm đạm. Thì ra là thế. Sở Dương nhẹ giọng ồ một tiếng lại thẳng thắn nói. Chẳng qua, ngươi có nghĩ tới hay không? Lấy thực lực của ngươi thì có thể tìm ngươi phiền toái tuyệt đối đều là hàng cao thủ trên cao thủ. Ngươi và ta cùng đi với nhau, chẳng may xảy ra sự tình gì, gặp họa đầu tiên cũng nhất định phải là ta. Điểm này ta đương nhiên là có chỗ băn khoăn, Sở Phi Lăng. Đối với việc đối phương thẳng thắn như vậy hiển nhiên rất thưởng thức, cho nên chúng ta hợp tác tới dãy núi liệt hỏa thì thôi. Hơn nữa ta cũng sẽ không để ngươi chịu thiệt, chung quy sẽ để cho ngươi hài lòng. Chính là còn có chẳng may mà xuất hiện sự tình gì, ta cũng sẽ có sự lo lắng cho ngươi chu đáo. Nói cách khác thì ta chỉ là một cái cờ hiệu sao? Sở Dương nhăn mặt nhíu mày. Phải, Sở Phi Lăng thản nhiên nói. Nhưng là vì sao ngươi lại tìm ta? Sở Dương buồn bực hỏi. Người so với ta càng thích hợp hơn hẳn là sẽ có không ít. Hơn nữa người cũng nhìn ra được ta không phải là một người thích yên tĩnh. Đi theo bên người ta, bản lĩnh gây chuyện thị phi của ta cũng không nhỏ hơn so với ngươi. Bởi vì người rất thuận mắt, Sở Phi Lăng mỉm cười thầm nghĩ. Coi như là duyên phận đi. Ta vừa đến trung tâm thiên, liền gặp được ngươi, căn bản còn chưa kịp đi tìm người khác. Ta nhìn ngươi cũng rất thuận mắt, Sở Dương cười ha hả. Sở Phi Lăng cười lên ấm áp, hắn gần 20 năm qua không biết đã phải thừa nhận bao nhiêu áp lực, tâm sự nặng nề, loạn trong giặc ngoài, hơn nữa bi kịch cuộc sống gần như chưa từng có lần nào cười thật lòng. Trong lòng hắn tích tụ cho tới bây giờ đều chưa giải bày và tháo gỡ qua, nhưng hôm nay lại đặc biệt cảm thấy thả lòng. Cái loại cảm giác này làm cho bản thân hắn cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng loại cảm giác tâm tình thả lỏng này đúng là thật lâu chưa từng có. Điều này làm cho hắn không khỏi quy về người thiếu niên trước mắt này, tựa như ở trên người đối phương có một loại lực lượng có thể làm cho bản thân hắn an tâm. Loại lực lượng này làm cho hắn thực sự có chút mê luyến rồi. Trong lòng hắn cũng rất kỳ quái là thiếu niên này ra tay chính là giết người, máu tươi tứ tung mà mặt không đổi sắc, rõ ràng là một nhân vật ra tay tàn độc. Người như vậy như thế nào lại làm cho bản thân an tâm đây? Nhưng sự thật quả là như thế lại không cho phép hắn cãi lại. Được rồi, chúng ta liền một đường đi cùng đi, Sở Dương cười lên ha hả. Ờ, dọc theo đường đi này, ngươi nếu là có phiền toái gì không giải quyết được, ta cũng có thể giải quyết giúp ngươi. Trong lòng Sở Phi Lăng ấm áp, cơ mặt giãn ra cười nói. Không cần, phiền toái của ta luôn luôn là ta tự mình giải quyết, Sở Dương nhàn nhạt lắc đầu. Muốn người hỗ trợ thì đối với tiền đồ của ta sẽ bất lợi, đối với tâm cảnh của ta cũng bất lợi. Chẳng may lại thành ra một cái thói quen ỉ lại, vậy thì có thể cả đời sẽ dừng bước ở đây. Sở Phi Lăng ngẩn ra, trong mắt nhấp nhoáng một thần thức thưởng thức, còn có một chút ngoài ý muốn không nghĩ tới. Thiếu niên trước mắt này vậy mà có thể nghĩ đến tâm tình như vậy, xem ra ý chí của tiểu gia hỏa này không nhỏ chút nào. Người đến dãy núi liệt hỏa hẳn là có chuyện gì quan trọng chứ? Sở Dương dường như cố ý vô tình hỏi. Phải, đi tìm một loại linh dược. Sở Phi Lăng thở dài nghĩ đến lão phụ thân đã bị thương, không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Rất quan trọng sao? Phi thường quan trọng. À, là muốn cứu một người phi thường quan trọng hả? Không sai. Đã như vậy thì ngươi bây giờ gặp phải kẻ địch cản lại mục đích của ngươi là không cho ngươi đi cứu người kia sao? Sở Dương liền bâng quơ hỏi. Phải, hả? Ngươi như thế nào? Sở Phi Lăng nhìn Sở Dương không nghĩ tới tâm tư của tiểu gia hỏa này xoay chuyển nhanh như vậy. Theo đạo lý mà nói thì tu vi thân phận như vậy của ngươi, cùng với loại khí chất nắm quyền này, đi ra làm loại chuyện gì cũng chính là phải có người tiền hô hậu ủng. Nếu không kỹ càng thì cũng phải dẫn theo vài tên tùy tùng, thế nhưng ngươi lại lẻ loi một mình. Cái này nói rõ là một chuyến đi này của ngươi khá là bí mật, Sở Dương nhíu mày. Không sai. Nhưng nếu là bí mật thì lại có người đến đối phó với ngươi thì sẽ nói rõ kẻ địch của ngươi rõ ràng là nắm giữ được hành tung của ngươi. Vậy nói rõ kẻ địch của ngươi với ngươi là người một nhà, người trong nhà với nhau. Sở Phi Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Sở Dương lại tự mình tiếp tục làm trinh thám. Từ đó đến mà suy nghĩ thì trong đó tất nhiên phải có tranh giành lợi ích, tranh đấu quyền lực, quyền vị. Nói cách khác thì người bị thương kia đối với gia tộc của ngươi rất quan trọng. Nếu không thì cũng không thể xuất động ngươi một loại cao thủ như vậy. Nếu ngươi xuất động mà kẻ địch lại vẫn như cũ muốn đối phó với ngươi, như vậy gần như đã có thể nói chính là một loại đấu tranh nội tộc thảm thiết. Đây là thủ túc tương tàn hả? Sở Dương nhàn nhạt cười. Cao Minh, Sở Phi Lăng có chút không còn lời nào để nói, bản thân cái gì cũng không nói, chỉ nói một câu là có kẻ địch. Vậy mà hắn liền cứ như vậy, chỉ một chút tin tức mà phỏng đoán ra vô cùng nhiều thứ. Khí sắc phong độ của ngươi đều là có một loại ý tứ hàm xúc hồn nhiên thiên thành, cũng có một loại cảm giác làm cho người ta ở dưới ngươi chiếu cố, nói rõ là ngươi chiếu cố người đã thành thói quen. Mà cái khí chất cao quý của ngươi hiển nhiên không phải là trong dòng nô dịch, cho nên ngươi hẳn là gia tộc của một người làm lão đại. Đã như vậy thì người mà đối phó với ngươi hẳn chính là anh em của ngươi rồi. Sở Dương cười ha hả, có chút trào phúng nói cách khác, ngươi hẳn là cái đinh ở trong mắt bọn họ. Bỏ ngươi thì lão gia tử không có thuốc tới tay cũng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đại quyền của gia tộc cũng sẽ là nước chảy thuyền trôi, rơi vào tay của người hoặc là đám người thao túng phía sau màn này. Trên mặt của Sở Phi Lăng một trận xanh lại một trận trắng. Đã bao nhiêu năm bản thân hắn cũng không từng khiếp sợ qua như vậy, nhưng năng lực trinh thám trước mắt của thiếu niên này vậy mà làm cho chính mình phải kinh hãi run sợ, từ trong lòng dâng lên ý nghĩ bội phục. Nhớ tới lúc hắn giết người sạch sẽ lưu loát, không khỏi trong lòng càng là chấn động. Võ công như vậy, tâm trí như vậy, trí tuệ như vậy, quyết tuyệt như vậy, cho nên trong mắt ngươi mới có thể lộ ra cái loại bất đắc dĩ cùng ảm đạm này. Nói rõ là ngươi bây giờ còn chưa có chủ ý chính xác, ngươi vẫn còn đang nhớ tình xưa nghĩa cũ. Sở Dương lạnh lùng tàn khốc, một châm kiến huyết. Nếu không thì trong mắt ngươi sẽ phải có sát khí, nhưng ngươi lại không có, ngươi chỉ muốn lảng tránh đi, cũng không có muốn là ngay mặt nghênh diện cả địch, có phải hay không? Sở Phi Lăng thở dài một tiếng ảm đạm không nói, hắn thực sự nghĩ vậy, đó dù sao cũng là em ruột của mình. Hơn nữa là còn cùng một mẹ. Từ sau khi con mình mất đi, hắn liền càng thêm chú trọng huyết mạch thân tình. Thế nhưng sự tình diễn biến tới tình trạng trước mắt này, hắn ngoại trừ đau lòng ra thì thật không hề có nửa điểm tâm tư muốn đem đệ đệ của mình xử lý. Cho nên cho dù là ngươi tìm được linh dược rồi, ngươi sớm hay muộn cũng sẽ chết trong tay đệ đệ của ngươi. Sở Dương nhàn nhạt nói, ngươi nếu nhân từ nương tay nhưng đệ đệ của ngươi vẫn như cũ đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt, thì chỉ có thể nói đệ đệ của ngươi đã không còn nhân tính, cho nên hắn chết không đáng tiếc. Nhân từ nương tay là tối kỵ của kẻ cầm quyền. Ngươi thân là con trưởng, đừng để bởi vì nhất thời nhân từ nương tay mà chôn vùi toàn bộ tiền đồ của gia tộc. Ngươi phải biết rằng, nếu mà ngươi muốn giết thì cũng không biết là đệ đệ của mình, mà là ngươi phải biết đó là hành động để cứu vớt cả gia tộc. Sở Dương nhàn nhạt nói, thôi, đêm đã khuya, nghỉ ngơi sớm chút đi, chúng ta sáng sớm ngày mai lên đường. Nói xong những lần này, hắn lập trực tiếp khép miệng không nói chuyện nữa. Lần đầu gặp mặt, Sở Dương vậy mà đã đem Sở Phi Lăng dạy cho một trận, hoặc là cũng không thể xem như dạy dỗ, hắn chỉ là phỏng đoán, nhưng không thể phủ nhận. Hắn đều đã nói trúng hết mọi những cái điểm cơ bản. Một phen lời nói này, Sở Dương cũng là có chút hối hận, hắn cảm thấy có mình có chút thân thiết quá với một người mới quen, lần đầu gặp mặt, làm gì có ai lại nói ra những lời như vậy. Nhưng không biết tại sao, nhìn thấy trong hai mắt của Sở Phi Lăng toát ra vẻ ảm đạm cùng bất đắc dĩ, Sở Dương liền nhịn không được có một cỗ xúc động trong lòng, hơn nữa rất lo lắng, lại rất muốn giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn này. Loại cảm giác này thật là quái dị, Sở Dương nhắm hai mắt lại trong lòng cười khổ. Chẳng lẽ trên người hoàng tọa cao thủ đều có loại khí chất làm cho người ta trong lúc bất tri bất giác phải ái mộ hay sao? Người bình thường tu luyện đến hoàng tọa cao thủ, khí chất trên người quả thật sẽ thay đổi. Nếu là hắn muốn để người sinh ra hảo cảm thì đó là một việc dễ dàng. Kiếm Linh ở trong ý niệm nhẹ nhàng giải thích, khí chàng của hoàng cấp cao thủ thì liền đã có thể ảnh hưởng tới tâm trí cùng với lực phán đoán của một người, đến quần cấp sẽ càng thêm rõ ràng. Thì ra là thế, Sở Dương lặng lẽ phun ra một hơi, thoáng yên lòng, đối với tâm trí của mình càng gia tăng quyết tâm tôi luyện. Kiếm Linh lại có chút muốn nói mà thôi, có một câu hắn cũng không muốn nói ra. Tuy rằng hoàng cấp cao thủ thì đều có loại năng lực này, nhưng người ở trước mặt này lại rõ ràng không hề sử dụng loại thủ đoạn này đối với ngươi. Nhưng thấy được Sở Dương yên lòng lại, hắn cũng sẽ không làm điều thừa thãi để nhắc nhở. Bây giờ là trung tam thiên, thiên địa linh khí cũng sẽ dày đặc một chút, chẳng qua có một điểm là ngươi phải chú ý, con đường của cửu kiếp kiếm chủ từ trung tam thiên mới xem như là bắt đầu. Sở Dương, ngươi tính làm thế nào đây? Kiếm Linh quan tâm nhất chính là vấn đề này, cho nên hắn lập tức hỏi ra. Con đường của cửu kiếp kiếm chủ ư? Sở Dương trầm ngâm một chút, vậy ta phải làm như thế nào? Chinh con nhà bà Phục, Kiếm Linh trầm trọng nói, chinh phục tất cả các thế lực mà ngươi có khả năng nhìn thấy được, tích lũy thành viên cả tổ chức của ngươi, chuẩn bị nhất cử xông thẳng lên thượng tam thiên, phong vân hóa rồng. Tích lũy thành viên tổ chức, chinh phục trung tam thiên ư? Sở Dương nhẹ nhàng lặp lại một câu, chỉ thấy trái tim mình nhảy mạnh một cái. Không sai, Trung Tam Thiên chính là ngươi, tương lai Thượng Tam Thiên đảo điên thì ngươi phải dựa vào, chính là thành viên tổ chức của ngươi ở Trung Tam Thiên. Bởi vì ngươi nếu là đến Thượng Tam Thiên thì cửu đại chúa tể gia tộc của đó đều là kẻ địch của ngươi, mà toàn bộ Thượng Tam Thiên đều sẽ ở dưới chín cái nhà kia khống chế, ngươi chính là kẻ địch của tất cả bọn họ, không có bất luận kẻ nào có thể giúp đỡ ngươi. Ngươi có khả năng đủ mượn dùng chính là dã tâm của những gia tộc ở dưới Trung Tam Thiên này, bọn họ luôn luôn muốn vươn lên Thượng Tam Thiên, cho nên ngươi phải thâu tóm tất cả bọn họ đánh thẳng lên Thượng Tam Thiên, đem cửu đại chúa tể gia tộc của Thượng Tam Thiên nắm vào trong lòng bàn tay. Thanh âm lạnh lạnh của Kiếm Linh gần ra từng chữ mà nói.